loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là Mẫu Đổ, nơi cờ hắn phất là Thành Phan. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ dứt lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 106, trận chiến của các mưu sĩ. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phát Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị biết đến trọng trải hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì dưới tình thế bắt buộc của chiến sự, chiến tranh giữa Bắc Du và Tây Thục, có thể hiệp định hòa bình có thể sẽ bị bẻ gãy bất cứ lúc nào. Và để cho bình định chiến cuộc về trước thì Từ Mục cũng như là với Đông Phương Kính sẽ quyết định dẹp loạn hậu phương của mình, đó chính là Hổ Mang. Và với những cái người mưu trí song toàn như Từ Mục cũng như là vị đại tướng Tây Thục, các vị đại tướng Tây Thục, thì Hổ Mang chắc chắn sẽ không thể nào mà chống cự nổi trước sự vây quét của Tây Thục Vương. Nhưng phải làm cách nào để cho bảo toàn được thật nhiều cái binh lực hiện tại vốn đã ít ỏi của Tây Thục hiện tại thì chúng ta sẽ còn chờ đợi ở trong những diễn biến tiếp theo. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với trận chiến giữa Tây Thục và Hổ Mang. Trước khi đó thì Hổ Mang Vương đã đấu tướng thua Mạnh Hoạch rồi. Chương thứ 1051, nước phép xua thú. Sâu trong lòng đầm lầy ẩn mình một hang cây khổng lồ tối tăm. Đem đuốc lại đây. Ngọn đuốc nóng rực dí vào vết thương rách toạc của Bùi Phu, suýt chút nữa khiến vị Hổ Mang Vương này ngất liệm tại chỗ. Bùi Phu đầu đớn toát mồ hôi đầm đìa, cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. Trận đấu tướng lần này chỉ vì thất bại của hắn mà hơn 2 vạn dũng sĩ Hổ Mang đã bỏ mạng gần 6-7 nghìn người. Trời biết tên Bình Mang Vương kia sao tự dưng trở nên hung hãn đến vậy. Biết thế này, hắn đã chẳng màng đến cái trò đấu tướng kia làm gì. Bộ lạc trước kia tụ tập cũng đã bị người thuộc chiếm đóng, bất đắc dĩ chỉ còn cách tiếp tục di chuyển sâu vào đầm lầy. Nhưng Bùi Phu hiểu rõ tên tự tặc kia sẽ không bỏ qua cho hắn. Cứ ở lại đây, chẳng bao lâu nữa quân lương cạn kiệt, lòng quân ắt đại loạn. Tiêu Quy, Tiêu Quy! Tiêu Uy vội vàng chạy tới. Đại Dương có gì phân phó? Chính là cái chủ ý chó má của người khiến ta mất mặt đến nhường này. Nếu không phải thân thể còn thương tích, ta đã sớm đập chết ngươi rồi. Tiêu Uy thầm rủa trong bụng. Kẻ sách thì cực kỳ hay, chỉ là do chính người vô dụng đánh thua thôi. Người bây giờ còn có biện pháp gì không? Bùi Phú lạnh lùng nhìn chằm chằm. Đừng quên, bộ lạc Hổ Mang nếu bại, tên tự tặc thì cũng sẽ chẳng tha cho ngươi đâu. Đại Dương, tình thế hiện tại thật sự khó xoay sở. Đồ vô dụng! Bùi Phu nghiến răng nghiến lợi, chống tay gượng dậy, đạp Tiêu Uy một phát văng xa. Đại Dương, tôi có cách! Ngay sau khi Tiêu Uy bị đá bay, bất ngờ một giọng nói vang lên. Bùi Phu mừng rỡ quay đầu, vừa người vừa lên tiếng là một vị tù trưởng già. Đại Dương, đàn cá sấu do bản xạ thu thập được vẫn còn đó, vẫn có thể dùng làm thú xung kích. Dùng gì để điều khiển thú? Bùi Phu lạnh giọng hỏi. Mấy cái trò điều khiển thú thông thường căn bản vô dụng, dù ngươi dùng lửa để đuổi, người thuộc bên kia cũng sẽ dùng cách này để phá giải. Tôi tiến cử một người, người này chắc chắn có diệu kế điều khiển thú khác. Ai? Đệ nhất chí sĩ Hổ Mang, tù trưởng già Tác Đương. Tôi đã sớm phái người đi mời ông ta đến rồi. Quả nhiên, ước chừng nửa canh giờ sau, một lão mạng nhân mặt mày lem luốc vết mực, chống gậy trúc bước vào hang cây. Vừa vào hang, lão đã cất giọng khàn khàn. Đại dương muốn dừng thú xung kích. Đương nhiên rồi. Tiếc thầy, đại dương đáng lẽ nên hỏi ta sớm hơn mới phải. Ta đã sớm nói rồi, đám người Trung Nguyên kia không thể tin được. Lão Mạn Nhận tác đương cười khẩy một tiếng. Ngài xem bọn chúng chỉ biết dùng mấy trò giặc giảnh mới khiến đại dương bỏ lỡ cơ hội. Bùi Phù vô cùng tán đồng, vội vàng truy hỏi. Lão tụ trưởng có biện pháp gì chăng? Đại dương cứ yên tâm. Tác đương nhèo mắt. Mạn Nhân ta điều khiển thú đã có lịch sử mấy trăm năm rồi. Ta từ những năm trước đã hái lượm đủ loại kỳ hoa dị thảo chế thành nước phù phép đuổi thú. Nước phù phép này chỉ cần dùng đến đại sự ắt thành. Nước phép gì? Bùi Phù nhíu mày. Phải biết rằng, dù có ở sâu trong đầm lầy, đợi người thục dò đường sông vẫn sẽ giết tới nơi. Đại dương cứ nhìn kỹ đây. Lão tắt đường cởi bỏ bộ đồ mang phục để lộ thân thể gầy trơ xương. Lão vẫy tay, một thiếu nữ hộ mạng bưng tới một bầu nước bốc mùi hôi thối đặt xuống đất. Đại dương, đây chính là nước phép của ta. Lão tác đương cười cười, khom người xuống, dùng tay vóc nước phép không ngừng xoa lên người. Xoa xong, lão mình trần trùng trục, chống gậy trúc, bước thẳng ra ngoài. Đại dương xin theo ta. Đi thẳng đến một vũng bụng lầy, tác đương mới dừng bước, chỉ vào một đám lớn cá sấu bụng trong lũng. Lộ ra tiếng cười lạnh lẽo. Lão không hề sợ hãi, mình trần bước xuống vũng bụng. Bùi Phu kinh hãi thất sắc, nhưng trái với dự đoán, lão tác đường không hề bị đàn cá sấu xé xác. Ngược lại, đám cá sấu kia sau khi lão tác đường xuống vũng bụng đều kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Bỗng chốc Bùi Phù kinh ngạc đến tột độ. Ta đã sớm nói rồi, đại dương cho nên tin dùng người Trung Nguyên. Tác đường ta mới là đệ nhất chí sĩ hổ mang. Lão tác đường cười ha hả bước lên. Cứ theo kế hoạch của ta, đại dương chọn cho hơn 200 dũng sĩ đều bôi nước phép lên người, vậy là có thể ở phía sau trước sau thúc ép tạo thành thú xung kích đối phó với người thục. Đến lúc đó dù người thục dùng quá công để ngăn thú cũng vô ích thôi. Dù sao đi nữa, nước phép của tác đương ta mới là thứ khiến đám ác thú kia sợ hãi nhất. Nghe vậy Bùi Phu mừng trở thồn xiết. Thế nào, chư vị thấy sao? Hay, hay quá. Quả không hổ danh lệ nhất chí sĩ hổ mang. Tiêu Uy vội vàng lấn tiếng hô hào. Đêm xuống, Tiêu Uy nằm trong một túp lều tạm bỡ sập xệ, đợi đám hổ mang tuần tra đi qua mới sốt ruột bật dậy, mò mẫm trong bóng tối xuống lầu gỗ, vòng ra chỗ đầm lầy vắng vẻ. Ta nghe được ba tiếng kêu trầm, lập tức chạy ra. Trước mặt Tiêu Uy là một ám vệ toàn thân áo đen. Lúc này ám vệ kia chắp tay, không vội hỏi hàng mà trấn an trước. Chủ công nhà ta đã dặn, nếu tiên sinh thật sự lập được kỳ công, ngài ấy nhất định sẽ ghi công. Tiêu Uy mừng trở ra mặt, so với việc ở lại hổ mang, hắn càng muốn cởi về Trung Nguyên hơn. Tướng quân, nếu như đánh Thục Châu, không biết Thục Dương bên kia hứa cho ta chức quan gì? Phi Liêm cười cười. Đương nhiên sẽ không bạc đãi tiên sinh. Tiên sinh cũng biết đấy, người Tây Thục ta xưa nay luôn đề bạc người của quân công. Ngài xem, lần này ngài lại lập đại công rồi. Tiêu Uy trúng trễ cả người, đánh giọng nói cũng biến đổi. Xin cứ yên tâm, ta biết phải làm thế nào. Xin hãy đem bức thư này về Trịnh Thục Dương xem qua. Mấy trò mèo của đám hổ mang chó má này ta đều đã giết hết trong thư rồi. Làm phiền tiên sinh rồi. Ám vệ Phi Liêm gật đầu, thoạt cái đã biến mất trong màn đêm. Hai ngày sau, đầm lầy đổ xuống một trận mưa. Điều này khiến Bùi Phu càng thêm mừng rỡ. Mưa xuống chẳng phải có nghĩa là người thuộc ngay cả đuốc cũng chẳng dùng được nữa sao? Tù trưởng tác đường đã chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên rồi. Tác đường cười khẩy, rõ ràng là vẻ mặt đã nắm chắc phần thắng. Đại dương chắc hẳn còn nhớ, năm xưa thuộc trung dương của đại kỷ muốn tấn công vào Nam Lâm sơn mạch của chúng ta, kết cục thế nào chứ? Bị thú xung kích trên núi đánh cho tàn tác, chết gần vạn người. Vậy thì đúng rồi, đại quân của tên từ tặc kia vẫn sẽ không thoát khỏi kiếp nạn này đâu. Lần này cứ để tác đường ta đích thân thay đại dương điều khiển thú dữ đầm lầy đánh lượt quân thuộc. Hay, ta vốn còn thu phục được không ít đàn cá sấu, giao hết cho tù trưởng tác đường. Bùi Phu trong lòng cảm động, Nếu như thú xung kích thành công, sĩ khí quân hổ mạng nhất định sẽ được cổ vũ. Sau khi thú xung kích, thừa cơ truy kích, nói không chừng còn có cơ hội đánh lên dãy núi Nam Lâm. Tiêu Quy, lần này nhất định thành công rồi. Bùi Phù không quên quay đầu, liếc nhìn vị mưu sĩ đứng đầu của mình. Chúc mừng đại dương, chúc mừng đại dương. Rất tốt, rất tốt. Lúc này lão Tác Đương lại cởi bỏ mang phục, một lần nữa đem đám nước phép kia bôi kính toàn thân. Xung quanh lão chọn ra hơn 200 người hổ mang cũng làm theo như vậy, chuẩn bị đối thủ. Hơn 200 người hổ mang mình trần bước xuống mưa, lại bước vào giữa đàn ca sấu. Hổ mang thần phù hộ bộ tộc hổ mang ta đánh lùi quân thuộc. Chương 1052, bầy thú dữ lên núi là xong. Cái gì vậy? Mấy tên lính do thám thục giật mình rút phát dao gầm, mắt tròn xoe nhìn về phía đầm lầy sâu hút. Đúng lúc này, một toán lính thục đi tuần phía trước hớt hải chạy về, mặt mày tái mét. Chị mong huynh đệ ơi, mau rời khỏi đây. Chuyện gì? Không hay rồi, là thú dữ tấn công. Hai toán lính nhanh chóng nhập làm một, chẳng dám chần chừ thêm giây phút nào, vội vàng tháo chạy. Cái trò thú dữ tấn công này của bọn Nam Mang có từ đời nào rồi? Chúng dùng đủ loại giả thú trộn lẫn vào nhau, rồi dùng mấy trò quỷ quái gì đó đuổi đàn thú từ phía sau, lùa thẳng về phía quân địch. Nhanh, báo chú công, bọn hổ mang dùng thú dữ tấn công rồi. Sắc mặt từ một trạm xuống, nghe đến thú dữ tấn công cũng chẳng có gì bất ngờ, vì Liêm đã sớm mang tin tức từ gã Tiêu Uy kia đến rồi. Nhưng cái trò thú dữ tấn công này thật ra cũng chẳng cao siêu gì cho cam, cách đối phó ít nhất cũng có đến 3. Chú công, thú quan giả chắc chắn là sợ lửa, nhưng bây giờ trời mưa tầm tã thế này làm sao dùng lửa được? Vậy phải đuổi chúng đi kiểu gì? Nếu cứ để mặc bầy thú xông đến, quân ta thiệt hại nặng nề mất. Chết tiệt, ai mà biết được bọn hổ mang khi không dùng được lửa mà vẫn có cách điều khiển thú dữ. Mạnh Hoạch nghiến răng kèn két, mặt mày căng thẳng. Ai bảo phải đuổi chúng về? Từ một bật cười, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Đám quân tuần tra bố trí bên ngoài chẳng qua chỉ là để đánh lạc hướng thôi. Chủ công đã có kế sách gì rồi? Kế sách gì cho mà xác? Từ một lắc đầu, lúc trước bàn bạc với tiểu cậu Phúc chính là lo ngại mấy thứ chướng khí độc thú này, nên vẫn luôn án binh bất động, không dám tiến sâu vào. Chẳng qua hôm qua Mạnh Hoạch đánh thắng Bùi Phu, thừa cờ giết được một mẹ lớn mà thôi. Còn tránh né thú dữ tấn công thật ra vô cùng đơn giản, cứ việc leo ngược lên núi là xong. Dù sao cũng chẳng xa xôi gì, đại quân vẫn luôn đóng dưới chân núi bên kia mà. Hơn nữa thú dữ ở đầm lầy phần lớn là cá sấu và mãng xà lớn, cũng chẳng leo lên núi được, nói không chừng còn có thể phản công lại một mẹ chứ. Cái gã Bùi Phu cái giấc ốc nghỉ mấy ngày trời chỉ nghĩ ra được cái trò này thôi hả? Từ một cười khẩy. Mạnh Hoạch, đi truyền lệnh toàn quân lập tức rút về núi, tránh bầy thú dữ, chờ lệnh của ta rồi phản kích sau. Vậy Nam Lâm Sơn Mạch? Mạnh Hoạch ngẩn người. Chứ còn gì nữa, lên núi là an toàn thôi. Trong tình thế này, Từ một chẳng dạy gì mà ra cái lệnh ngu ngốc kiểu thề sống chết không lùi bước làm gì. Cái cây sách vớ vẩn của bọn hổ mang chỉ cần phá được một chiêu này thì tiếp theo chính là màn phản công đã ấp ủ bấy lâu này của hắn. Chủ công có lệnh, toàn quân lập tức lên đường trở về Nam Lâm Sơn Mạch. Đến rồi, sắp xong đến rồi. Bùi Phu đi theo sau bầy thú dữ, mặt mày hớn hở ra mặt. Gã thậm chí đã mường tượng ra cái cảnh đám lính thục kia hoảng loạn bỏ chạy như ông vỡ tổ rồi. Đúng lúc này trời lại đổ mưa, không dùng được đồ lửa để đuổi thú. Từ tặc kia còn có Mạnh Hoạch chó chết, hai đứa bầy cứ chờ chết đi là vừa. Đi đầu bầy thú dữ, Tác Đường mình trần trùng trục. Nhờ có thứ nước phép bôi trên người, trông gã ta có vẻ dũng mãnh vô song. Đám cá sấu và mãng xà lớn, thậm chí các ông độc đầm lầy các kiểu đều bị gã ta thúc ép lùa về phía trước. 200 dũng sĩ hổ mang tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ càng dàn thành hàng dài phía sau, cùng nhau thúc ép bầy thú dữ càng lúc càng chạy nhanh hơn. Tự tặc cái, xem lần này ngươi còn sống kiểu gì. Đứng giữa trời mưa gió và bầy cá sấu lành bệnh, Tác Đường ngửa mặt lên trời cười như điên dại. Gã ta cứ đinh ninh rằng lần này nhất định sẽ thành công. Ta đã bảo rồi, đừng có tình cả đám người Trung Nguyên kia làm gì. Trong doanh trại hổ mang ta cũng có vô số mưu sĩ tài ba. Chỉ tiếc là chưa đợi Tác Đường kịp đắc ý thêm vài câu, thì một tin tức cấp báo từ phía trước truyền về, khiến cả ta ngớ người ra như phỏng. Ngờ nói cái gì cơ? Mặt mày Tác Đường không thể tin nổi. Quân Thục đã rút về Nam Lam Sơn Mạch rồi, nhưng lúc nãy ta còn thấy rõ ràng quân tuần tra của bọn chúng còn cả mấy cái lều trại nữa mà. Lão thủ trưởng, đám quân tuần tra của quân Thục biến mất tăm hơi rồi, mấy cái khu đóng quân kia cũng chẳng thấy bóng người nào, bọn chúng được rút hết lên núi rồi. Chết tiệt, cái tên Tư Tắc này dám mạng quân đánh bộ lạc Hổ Mang Tà, đến lúc này lại hèn nhát bỏ chạy như chó cụp đuôi. Lão thủ trưởng, bầy thú dữ đã xông lên rồi, sắp xông đến chân Nam Lam Sơn Mạch rồi. Bùi Phú ở phía sau cũng nhận được tin tức, cũng kinh hãi đến tột độ. Gã không thể hiểu nổi, rõ ràng là một kẻ sách hay ho như vậy, sao lại bị cái tên Tư Tặc kia dễ dàng hóa giải trong nháy mắt thế này. Bầy thú dữ xông lên, bị dãy núi chặn lại, chỉ sợ là sẽ quay đầu xông ngược trở lại mất. Bùi Phu ngửa mặt lên trời gào thét, chẳng dám nghĩ thêm nữa. Để phối hợp với kế hoạch thú dữ tấn công này, lần này gã thậm chí còn lùa cả đám già trẻ yếu của bộ lạc Hổ Mang cùng ra trận luôn rồi. Cứ tưởng rằng sau khi bầy thú dữ tấn công là có thể đánh tan quân Thục, đoạt lại dãy núi Nam Lâm. Ai ngờ đâu, quân Thục không hề nghênh chiến mà lại bỏ chạy lên núi mất rồi. Cái tên Tư Tặc này thục như cái gì chứ? Mau truyền lệnh cho Tác Đường, bảo hắn không được chủ quan, tiếp tục thúc ép bầy thú dữ tấn công, đợi ta cho đại quân phía sau tản cho đỏ. Bầy thú dữ phản vệ, chỉ sợ là toàn bộ đại quân Hổ Mang này đều bị chúng xô cho tàn tác hết cả. Dưỡng cung! Hàng Cửu rút phát trường đao, chỉ huy doanh bộ cung trên núi, không ngừng bắn tên về phía bầy thú dữ đang xông đến. Từng đợt mưa tên trút xuống như thác lũ, từ trên cao bắn xuống, liên tục bắn chết từng con cá sấu đầm lầy. Chúng lật ngửa bụng trắng hiếu, gào rú thảm thiết. Chủ công có lệnh, dựa vào địa thế núi non, đánh tan bầy thú dữ. Xe bắn đá chuẩn bị. Chẳng bao lâu sau, những chiếc xe bắn đá gầm rú cũng gia nhập chiến trường, nã đạn đá xuống đám thú dữ đen nghịch dưới chân núi. Không được lùi, Tác Đường không được lùi. Bùi Phu từ phía sau chạy đến, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Cố gắng thêm chút nữa thôi, ta đã sai người đi truyền lệnh chuẩn bị giải tán đại quân rồi, lúc này ngươi mà rút lui, bộ lạc Hổ Mang ta xong đời thật đó. Chủ công thuộc phép chỉ có tác dụng trong 2 canh giờ thôi, xin chủ công nhanh lên một chút. Chết tiệt, ngươi mà là mưu sĩ số 1 của Hổ Mang đó hả? Bùi Phu cố nén cơn giận muốn giết người, để vất vát chút thể diện, gã ta đành phải nói thêm một câu. Ta đã sớm nhìn ra rồi, cái trò điều khiển thú dữ của ngươi có vấn đề lớn lắm. Trách ta quá tình ngươi. Tạc Đường, nếu ngươi mà không trụ được, ta đồ sát cái bộ lạc nhà ngươi. Mau, tiếp tục truyền lệnh, đại quân lập tức tản ra. Phía trước mặt, trong tầm mắt có thể thấy, đầu đầu cũng là cảnh tượng bầy thú dữ điên cuồng xông về phía trước. Cũng có không ít con bị quân Thục bắn chết ngay tại chỗ. Nhưng cũng có kha khá thú dữ sợ hãi, lẻ tẻ trẻ đàn, quay đầu bỏ chạy tán loạn, không màng sống chết. Một toán lính Hổ Mang đi đầu, kinh hoàng chạy được vài bước, đã bị 2 đàn cá sấu đầm lầy đuổi kịp, xô ngã xuống đất, rồi điên cuồng lao vào xe xác. Thậm chí, đám dũng sĩ điều khiển thú dữ 200 người được tuyển chọn lúc trước, bắt đầu có người sợ hãi, hoặc là sức lực không đủ, không thể nào thúc ép nổi bầy thú dữ nữa. Một con cá sấu đầm lầy khổng lồ, hình như là ngửi thấy mùi máu tươi, nhằm về phía một tên lính điều khiển thú dữ đang bỏ chạy mà đuổi theo, nhào tới vồ lấy, há cái miệng máu me tanh tưởi ra ngoạm lấy. Tiếng kêu là thảm thiết lập tức vang vọng khắp 4 bề. Lúc này Tác Đường chẳng còn chút khí phách hăng hái nào như ban nãy nữa. Gã run rẩy cả người, không ngừng tìm mọi cách thúc ép bầy thú dữ đang quay đầu chạy ngược trở lại, cố gắng lùa chúng về phía trước. Nhưng gã hiểu rõ quân Thục trên núi đang điên cuồng tiêu diệt bầy thú dữ. Chẳng bao lâu nữa bầy thú dữ nhất định sẽ xông ngược trở lại thôi. Sắc mặt Tác Đường tái mét như tàu lá. Mau cùng ta thúc ép bầy thú dữ, nếu không thì trước mắt cứ lùa chúng về phía tây đầm lầy đó. Chưa đợi Tác Đường nói hết câu thì ngay gần chỗ gã đứng lại có thêm một con cá sấu đầm lầy bò lởm ngởm đến, ngoạm trúng cổ một tên dũng sĩ Hổ Mang điều khiển thú dữ khác, còn xoay người mấy vòng. Chẳng mấy chốc, cái đầu của tên dũng sĩ Hổ Mang kia đã bị xoắn đứt lìa, lăn lồng lóc và vũng bùn lầy. Chương 1053, Định Đông Quan. Tạc Đường, mau nghĩ cái đi! Bùi Phu lúc này mắt đỏ ngầu, tiếng trống giận dữ vang vọng. Hắn thừa hiểu nếu đàn thú phản chủ, bộ tộc Hổ Mang sẽ rơi vào cảnh tượng bi thảm đến nhường nào. Sớm biết thế này, hắn đã chẳng nghe theo lời gã đệ nhất mưu sĩ Hổ Mang kia. Đáng chết hơn, đám người thuộc vẫn điên cuồng ngăn cản đàn thú xông lên, dùng đủ mọi cách để dồn chúng trở lại. Xem kìa, thứ nước phép của Tác Đường sắp không trụ nổi nữa rồi. Tệ nhất là quân Hổ Mang dự trưởng hắn vẫn chưa kịp tản ra. Chủ công, toàn bộ xe bắn đá và nỏ cứng đã được đẩy lên. Nhanh, mau xua đuổi đàn thú. Vẻ mặt Từ Mục lạnh tanh. Lần này, bộ tộc Hổ Mang đúng là tự vác đá, ghè chân mình. Dưới chân núi, vô số cá sấu và thú dữ trong đàn đã trúng đạn pháo. Chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến thương nước phép kia nữa. Vội vàng quay đầu bỏ chạy. Chẳng mấy chốc, hiệu ứng domino lan rộng. Ngày càng nhiều thú dữ không chịu nổi đòn tấn công từ trên núi, điên cuồng tháo chạy theo sau. Trên vùng đầm lầy, đàn thú tán loạn bỏ chạy khắp nơi, hướng ngược lại mà cuồng loạn lao đi. Tạc Đường, người hại đại nghiệp Hổ Mang của ta rồi. Bùi Phù kinh hãi tột độ, giọng nói mang theo nỗi bi ai tột cùng. Hắn quay đầu nhìn đám dũng sĩ Hổ Mang vẫn chưa kịp rút lui. Nhưng dù có rút lui kịp, một khi nước phép mất hiệu lực, đợt thú dữ tụ tập này sẽ nuốt chửng toàn bộ bọn họ. Đại dương tôi chịu hết nổi rồi, đại dương cứu mạng. Lão Tác Đường mình trần như nhộng, đứng giữa trời mưa, không ngừng kêu cứu. Bên cạnh lão, ngày càng nhiều người Hổ Mang bồi nước phép, bị đàn cá sấu nổi giận quật ngã, cắn đứt cổ họng. Chẳng mấy chốc, tiếng kêu la thảm thiết, vang vọng khắp đầm lầy. Tác Đường, kẻ được tôn xưng là đệ nhất mưu sĩ Hổ Mang, chẳng còn tâm trí đâu mà lo lắng nữa, mình trần như nhộng định bỏ chạy. Ai ngờ mới chạy được vài bước đã bị mấy con cá sấu đầm lầy đuổi kịp. Chúng cắn xé lão, trước là chân, sau là đầu, trực tiếp xâu xé lão thành từng mảnh giữa trời mưa. Chạy, chạy mau thôi! Vô số người Hổ Mang kinh hoàng hét lớn. Muốn nuôi chim ưng lại bị ưng mổ mắt. Từ Mục đứng trên núi, chẳng mảy may thường xót. Giờ phút này đám Hổ Mang trong đầm lầy đã không còn khả năng tổ chức kháng cự nữa rồi. Cậu Phúc, con thấy sao? Lúc chỉ có hai người, Từ Mục luôn xem tiểu cậu Phúc như con cháu trong nhà mà xưng hô, khác với lúc ở bên ngoài. Cậu Phúc khoác giáp quân nhân, trên mặt nở nụ cười. Chủ công cháu dội, chi bằng cứ đợi thêm 2-3 ngày nữa, rồi dùng 6 cánh quân trước đó trực tiếp xung sát Hổ Mang. Để lúc đó đàn thú tan tác chính là ngày tàn của người Hổ Mang. Ta cũng đang có ý này. Từ Mục thở ra một hơi. Tuy rằng khá quanh co, nhưng dù sao đi nữa, trận chiến này xem như đã tiêu diệt hoàn toàn người Hổ Mang, cũng coi như cổ vũ sĩ khí Tây Thục. Đương nhiên, điều khiến hắn nhìn cậu Phúc với con mắt khác chính là sự trưởng thành của cậu nhóc. Trong lúc vô tình, đã có phong thái của sư phụ độc ưng rồi. Tiêu Uy trốn trên một ngọn cây, kinh hoàng tột độ nhìn cảnh tượng thảm khốc phía dưới. Nếu lúc này hắn chọn cách án binh bất động, có lẽ vẫn còn cơ hội trốn thoát khỏi đầm lầy. Nhưng rốt cuộc vẫn là kẻ ngu ngốc, sợ Bùi Phu biết chuyện hắn phản bội. Đợi đàn thú đi qua, liền sốt ruột nhảy xuống cây, thở hồng hộc, men theo vị trí có vẻ an toàn hơn ở rìa đầm lầy, chạy thẳng về hướng dãy núi Nằm Lầm. Bùi Phu đang ở ngay gần đó, chẳng kịp để ý đến vết thương. Sau khi đập chết một con cá sấu đầm lầy, bất ngờ quay đầu lại, liền trông thấy Tiêu Uy đang bỏ chạy về phía sau. Dù là kẻ lỗ mãng, hắn cũng đoán ra được nguyên do. Người Thục ở phía sau, còn Tiêu Uy lại chạy về hướng người Thục. Đồ ác tặc Trung Nguyên! Bùi Phu gầm lên giận dữ, vùng cây lan da bổng trong tay ném mạnh tới, trúng phốc vào người Tiêu Uy. Tiêu Uy kêu thả một tiếng ngã xuống đất, máu tươi rỉ ra, thu hút một con cá sấu đầm lầy, nó lao thẳng tới chỗ hắn. 3 ngày sau, Từ Mục mới dẫn người cẩn thận xuống núi. Hàng Cửu, nhớ dặn người thu dọn xác cá sấu. Chủ công chắc chắn là thèm thịt cá sấu rồi. Hàng Cửu cười ngây ngô. Thèm cái đầu ngươi ấy, thu thập xác cá sấu lột da, dùng để chế giáp. Đám súc sinh trong đầm lầy này sinh sôi nảy nở mấy trăm năm, số lượng không hề ít. Trong lòng Từ Mục đã nảy ra ý tưởng nuôi cá sấu chế giáp. Đương nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là phải tiêu diệt sạch người Hổ Mang, biến nơi đầm lầy này thành trại nuôi cá sấu sản xuất da giáp của Tây Thục. Chủ công, có người Hổ Mang xin hàng. Một viên phó tướng vội vàng chạy tới. Không tha. Từ Mục lắc đầu. Đám Hổ Mang ở vùng Tây Nam này đều cực kỳ căm thù Tây Thục, giờ xin hàng chẳng qua là đường cùng thôi. Thục Châu là trung tâm chính trị của toàn bộ Tây Thục, hắn không muốn để lại hậu họa. Bảo với Mang Dương mệnh hoạch, lần này hắn có việc dẫn binh Mạng Doanh thả tay mà báo thù. Ngoài ra truyền lệnh toàn quân, kẻ nào giết được thủ lĩnh Hổ Mang Bùi Phu, bản dương trọng thưởng 300 lượng vàng, phong làm doanh tướng. Vừa nghe thấy câu này, vô số thuộc tốt ánh mặt nóng rực. Vàng bạc thì cũng thường thôi, nhưng được thăng làm doanh tướng liền có thể lĩnh một doanh nhân mã. Ở Tây Thục đề cao quân công này, điểm này quan trọng biết bao. Đặt vào sau này, con cháu đời sau đều sẽ được che chở hưởng phúc. Sáu cánh quân nhanh chóng tiến lên tiêu diệt tàn quân. Từ một ngẩng đầu nhìn cảnh tượng đầm lầy máu tanh bừa bộn, ánh mắt càng thêm kiên định. Tại Định Châu, Đông Phương Kính ngồi trên cửa quan, đọc xong thư tính trong tay, im lặng đặt sang một bên. Tiểu quân sư, chủ công nói gì vậy? Sai Tông đi tới, cẩn thận hỏi. Chủ công đi đánh dẹp Hổ Mang rồi, phá tan kế hoạch thú xung của người Hổ Mang. Không bao lâu nữa, dùng đầm lầy dưới dãy nấu Nam Lâm xem như đã hoàn toàn bình định. Đông Phương Kính thở dài, đứng trên cao nhìn xa xăm, nhìn tòa thành quan Bắc Du đối diện không xa, cũng sừng sững đứng đó, đường nét mơ hồ, tựa như một con hổ dữ chắn đường, chắn ngang phía trước. Đương nhiên, nếu nhất thời sơ sẩy, con hổ dữ chắn đường này rất có thể biến thành hổ xuống núi. Hơn nữa người cưỡi hổ là danh tướng hiếm có Thân Đồ Quán, thiên hạ đệ tam. Trận chiến phản công Tả Sư Nhân ở Khắc Châu năm đó, dùng trận pháp phá cục, rồi trọng thương địch quân, có thể nói là dũng mãnh như hổ dữ. Đối với sự xuất hiện của Đông Phương Kính, Sài Tông vẫn còn hơi mơ hồ. Tiểu quân sư, chẳng lẽ là sắp đánh trận rồi, hay là muốn khuyên hạng Thân Đồ Quán? Đông Phương Kính lắc đầu, hắn nhìn rất thấu đáo, dù có mời Viên Xung ra mặt, Thân Đồ Quán cũng sẽ chẳng thèm để ý tới. Loại người này muốn chính là bảo toàn danh tiếng tướng quân và người nhà, mà Bắc Du chính là sân khẩu lớn nhất. Tiểu quân sư, ngoài Định Đông Quan thường xuyên có thể thấy kỵ binh tuần tra của Bắc Du. Nơi ải quan này ban đầu không gọi là Định Đông Quan, nhưng sau khi Xài Tông đóng quân ở đây để cổ vũ sĩ khí, đã đổi tên thành Định Đông Quan, sánh ngang với Định Bắc Quan, ý muốn giữ vững ải quan, bảo vệ dân lành Định Châu. Đối diện Định Đông Quan chính là Đại Uyển Quan dẫn vào nội thành, có gần 10 vạn đại quân của Thân Đồ Quán, bộ kỵ hỗn hợp, binh uy hùng hậu. Đông Phương Kính trầm ngâm, theo thói quen bắt đầu chìm vào suy tư. Việc hắn cần làm chính là chọn một thời cơ thích hợp, ép tiểu quân sư Bắc Du hoặc đội tướng, hoặc tăng thêm một sư đoàn. Kế sách liên quan đến chuyện này e rằng khó khăn trùng trùng. Chương 1054, Trung Hộ Tướng Quân Hoàng Chi Chu. Ta, Bùi Phu này, thà chết chứ không hằng. Bị trói nghiến bằng dây thừng, Bùi Phu ưỡn cổ, gào lên với Từ Mục đang đứng trước mặt. Nói thật cho ngươi biết, ta vốn dĩ chẳng định chiêu hàng. Từ Mục chỉ cười khẩy, với Tây Thục này, có Tiểu Mang Vương mạnh hoạt là đủ dùng rồi. Còn ngươi, Bùi Phu, và cái bộ lạc Hổ Mang của ngươi, dẹp đi cho xong. Vốn tưởng rằng trận chiến chinh phạt Hổ Mang lần này chắc phải tốn công sức lắm đây. Ngay cả vật tổ Hổ Mang, hắn cũng đã sai người đi tìm rồi. Ai ngờ, đám Hổ Mang này lại tự tìm đường chết, cứ nhất quyết dùng cái xung thú quỷ quái kia, đúng là tự vả vào mặt mình. Đồ giặc thúc, lũ các người phá tan nhà cửa Hổ Mang ta, giết hại tộc nhân Hổ Mang ta, rồi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Người nói chuyện buồn cười thật, Từ Mục nhèo mắt lại. Người thử nhìn xem, bao nhiêu năm qua, đám dân Bình Mang bị các ngươi chèn ép, cả dân Thục Châu nữa. Lúc đó, Hổ Mang các ngươi khác gì lỗ sơn quỷ ăn thịt người. Lúc Hổ Mang ta còn hùng mạnh, một tên bán rượu như ngươi còn không biết chui rút ở xó xỉnh nào. Thiên hạ ai chẳng biết, Từ Mục phất lên từ nghề bán rượu, chuyện này đâu có gì bí mật. Đương nhiên Từ Mục cũng chẳng nổi giận. Từ khi vào Thục đến giờ, hắn đã chứng kiến quá nhiều tai họa do Hổ Mang gây ra. Ngay cả thượng tướng quân Bạch Lẫm cũng chết dưới tay Hổ Mang. Từ Mục đứng dậy, rút thanh lão quan kiếm bên hồng ra. Ngày nọ ở Vọng Châu Thành, hắn đã nợ lão quan lại Trần Định Biên một thanh kiếm, hẹn rằng đến ngày thiên hạ thái bình sẽ trả lại. Nhưng trước mắt vẫn còn một đoạn đường cuối phải đi, mà tên Hổ Mang Vương Bùi Phu trước mặt này chẳng qua chỉ là một hòn đá ngáng chân trên đường mà thôi. Đồ bán rượu, thân tàn mà dạy như ngươi, giết nổi tà chắc, đừng làm trò cười cho thiên hạ. Ngày xưa, lúc ta chém tên Giang tướng, cũng có khối người nó y như người. Từ một mặt không đổi sắc, giơ trường kiếm lên, dứt khoát vùng kiếm chém tới. Dùng kiếm chiêu mà lão cha và các phạm đã dạy, chém liên tiếp ba lượt, nhát nào nhát nấy, đều trúng yếu huyệt của Bùi Phu. Bùi Phu chỉ kịp ho ra mấy ngụm máu, chửi rủa vài tiếng, rồi thở tắt ra một hơi dài, trợn mắt kinh hoàng, chết không nhắm mắt, ngã xuống đất. Quá trình thì nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại khiến đám binh sĩ thuộc phải tròn mắt kinh ngạc. Chẳng mấy chốc, tiếng hoàng hồ vang lên như sấm dậy, vọng khắp cả vùng đầm lầy. Hàn Cửu, ngươi dẫn người phối hợp với Tiểu Mang Dương tiếp tục truy quét đám tàn dư hổ mang. Từ một lạnh mặt, lào vệt máu trên kiếm, chậm rãi tra kiếm vào vỏ. Ờ phải, nhớ thu thập xác cá sấu, lột da ra, đưa về xưởng dệt ở thành đô, dùng để chế giáp. Nếu gom đủ 3.000 bộ, ta đã nghĩ sẵn tên rồi, gọi là Ngạc Giáp Quân. Tuy là giáp da, nhưng sức phòng hộ cũng không hề yếu, so với giáp sắt cũng chẳng kém cạnh là bao. Nhưng theo Từ Mục đoán, bộ dạng khi mặc lên người chắc sẽ không đẹp mắt lắm. Nhưng đối với binh sĩ thục mà nói, có thêm một lớp phòng hộ cho thân thể mới là điều quan trọng nhất. Tây thục binh lực vốn không bằng Bắc Du, Từ Mục chỉ có thể dốc sức vào việc chế tạo giáp trụ mà thôi. Phải biết rằng, tỷ lệ binh sĩ được trang bị giáp trụ thời xưa vốn không cao. Đa phần đảm lĩnh tốt cấp thấp vẫn phải dùng loại giáp da đơn sơ cũ nát, sức phòng hộ gần như bằng không. Không chỉ có giáp da cá sấu, sau này còn có cả giáp bông, giáp huyền thiết nữa. Nếu như ở phương diện này Tây thục có thể áp đảo Bắc Du, thì nói không chừng có thể kéo gần lại khoảng cách về số lượng. Chủ công, Thái Thiết Tả Lăng Trung đến rồi. Chưa từng ra mắt chủ công. Gặp lại Từ Mục, Chu Tuân, người thuộc lớp lão lạng xuất thân từ đội ngựa xe ngày xưa, mặt mày hớn hở. Tuân ca, sao ngươi lại gầy đi thế này? Để Tư Hổ ta xem nào. Tư Hổ chạy tới, định ôm chầm lấy Chu Tuân. Chu Tuân sợ hết hồn, vội vàng né tránh. Cảnh tượng Tư Hổ ôm hổ ngày xưa, hắn vẫn còn nhớ rõ mùng một. Chu Tuân, dùng đầm lầy này 200-300 năm nay, chắc là chưa từng có ai đặt chân tới. Dạo này, ngươi nghĩ cách thăm dò khai thác quặng đá đi. Nhớ cẩn thận đám cá sấu, lúc không có việc gì thì đừng có chọc giận chúng. Đến lúc đó, ta sẽ nhờ Mạnh Hoạch bên kia hỏi thăm mấy lão mạng về loại thuốc nước tránh cá sấu. Chủ công kiên tâm. Chu Tuân vội vàng chắp tay. Nói xong chuyện công, Từ Mục vỗ vai Chu Tuân. Tối nay cứ đóng quân ở đây đã, ta cũng lâu rồi chưa gặp ngươi. Lát nữa theo ta về núi, cùng nhau uống chén rượu mừng công. Ta nói cho ngươi hay, thằng nhãi Trần Thịnh kia dạo này đang dùi mài kinh sử ở Tướng Quan Đường, nói không chừng lại có thể tiến bộ vượt bậc đấy. Sau này là một tay đánh trận Cự Khôi cũng nên. Tuân ca sợ vợ, vợ hắn không cho hắn đi đánh trận, Thịnh ca lén nói với ta đó. Hổ cây miệng. Chu Tuân đỏ bừng cả mặt. Từ Mục bật cười cũng không ép buộc. Người mỗi người một chí, Chu Tuân làm Thái Thiết Lang Trung ngược lại càng thích hợp hơn. Năm xưa năm huynh đệ chỉ cốt, giờ chỉ còn lại ba người. Trần Thịnh ở Tướng Quan Đường, Chu Tuân khai thác quặng sắt, còn Lữ Phụng cuối cùng thì làm phượng quan ở Mã Chính Tư Lương Châu. Cuộc gặp gỡ ở Vọng Châu năm nào, chắc ngay cả bọn họ cũng không ngờ tới, theo Từ Mục một đường xâm pha giết chóc, cuối cùng lại có thể làm quan lớn thành đại gia. Tuân ca, đi thôi. Từ Mục cười lớn, khoác vai Chu Tuân, hai người sóng vai nhau bước đi. Chủ công, thế này không được đâu. Người sợ cái con khỉ, hồi ở Vọng Châu, nhóc coi người còn dám sờ đầu ta đấy thôi. Người xem tiểu cậu Phúc kìa, vì tội ăn dụng còn bị người đánh cho ba rồi. Chủ công, là năm rồi. Tiểu cậu Phúc cười. Chu Tuân chỉ còn biết cười trừ. Một đám người quen cũ vừa đẩy vừa kéo, chẳng còn buồn bận tâm đến chuyện chém giết phía sau, cùng nhau rời khỏi vùng đầm lầy. Trong vương cung Trường Dương, hôm nay lại nhận được một đạo tình báo. Nội dung tình báo không được tốt cho lắm, vẫn là cái tên Từ Thục Vương ở Tây Nam bình định hổ mang thành công mỹ mãn. Thường Thắng thở dài một hơi, hắn ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh. Lần này người đứng bên cạnh hắn đã không còn là Diêm Phích nữa, mà là một người khác, một viên tướng quân uy phong lẫm liệt. Vị tướng quân này dạo gần đây ở khu vực nội thành đã truy quét không ít người của Hiệp Nhi Đà, cũng như đám và kiêu tử sĩ của Tây Thục. Hắn tên là Hoàng Chi Chu, là trung hộ tướng quân của Bắc Du. Lòng trung thành và công lao tích lũy dần dần lọt vào mắt xanh của tiểu quân sư Bắc Du. Dì Du, tai họa hổ mang ở Tây Nam đã bị Từ Thục Dương bình định rồi. Hoàng Chi Chu giờ tại chấp quyền. Quân sư, đó cũng là chuyện tất yếu thôi. Kết thúc nhanh quá. Nghe nói binh sĩ Thục Dương thương vong gần không đáng kể. Chuyện này có hơi khó tin. Tây Thục mưu sĩ không ít, mà hổ mang lại nổi danh là mang dũng, tránh không coi độc kế của Tây Thục cũng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, hổ mang từng gây họa cho Thục Châu, bị dân Thục hận thấu xương, diệt vong là điều khó tránh. Thường Thắng trầm mặc một lát. Ta nghe người của Thiết Khinh Đài báo lại, chỉ riêng ở Thục Châu đã có người dựng cho ngươi Hoàng Chi Chu 7 tòa quỳ tự, ngày ngày bị người ta nhục mạ ro giọt. Người có suy nghĩ gì không? Thần ở tận Bắc Du, thân thể khỏe mạnh. Thường Thắng ngẩng người ra, khẽ bật cười. Người đúng là nhìn xa trông rộng. Chuyện này mà đổi lại người khác, khéo chừng đã sinh buồn bực rồi chứ. Quân sư, ngài và thần đều hiểu rõ, Thiên Cổ Trúc Thư giống là do người thắng cuộc giết nên. Đợi đến một ngày Bắc Du ta đoạt được thiên hạ, thì mấy cái quỳ tự Hoàng Chi Chu kia ở Tây Thục tự khắc sẽ bị dỡ bỏ thôi. Hoàng Chi Chu, ngươi quả thực là nhân tài hiếm có, không hổ là người đứng đầu sông bản tướng quan đường. Dân Thục không dùng ngươi, nhưng Bắc Du lại có thể trở thành chỗ dựa để người danh vườn thiên hạ. Hoàng Chi Chu lại lần nữa chắp tay đứng bên cạnh Thường Thắng, cùng kính cúi đầu. Chương 1055, lão chăn dê lờ đỉnh. Tây Thục định Đông Quan. Đồng Phương Kính ngồi trên vọng lâu thành, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Vặt óc suy nghĩ cái sách chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Sài Tông này, nếu người là thợ săn, trong nhà nuôi 3 con chó săn, mỗi lần đi săn ông sẽ dẫn theo mấy con? 1 hoặc 2 con thôi, Sài Tông thật thà đáp. Đồng Phương Kính gật đầu. Thường thì người ta sẽ chọn con nào khỏe mạnh nhất để dẫn đi trước, trừ khi 2 con dẫn đi bị thương hoặc bệnh, lúc đó mới đổ sang con thứ 3 ở nhà. Thân đồ quán, văn võ song toàn, mưu lực lẫn võ công đều thuộc hàng thượng thừa. Chuyện này khó nhằn thật, không thể xem thường hắn được. Sài Tông lờ mờ đoán được ý quân sư. Ý quân sư là thân đồ quán giống như con chó săn hung dữ nhất. Chính xác. Ta đoán rằng nếu chỉ bị thương nhẹ hoặc bệnh giặc, Bắc Du sẽ không thay người. Vì vậy, ta định đổi cách khác. Sài Tông này, nếu trong núi xuất hiện thêm 1 con hổ dữ, thì thợ săn sẽ làm gì? Đương nhiên là dẫn có 3 con chó lên núi rồi. Vậy là rõ rồi. Đồng Phương Kính khẽ mỉm cười. Bảo người của Dạ Kiêu truyền lệnh cho Thượng Quan Thuật thử liên lạc với quân phản loạn ở Hà Bắc xem sao. Tiểu quân sư Thường Thắng của Bắc Du dùng tà thuật khảm hại quân trưởng ta, khiến Tây Thục suýt chút nữa rơi vào cảnh không đốn. Đồng Phương Kính ta sẽ đáp lễ, tặng lại hắn 1 kế. Quân sư kiên tâm, thuộc hạ đi phân phó ngay. Đồng Phương Kính ngửa mặt lên trời. Đừng nói là còn hơn 2 năm nữa, cuộc chiến Nam Bắc này đã định trước là 1 mất 1 còn rồi. Đồng Phương Kính hiểu rõ, dù là ở Định Đông Quan hay bờ sông Tương Giang, hai bên đã bắt đầu 1 vòng so tài mới. Cuối tháng 8, vụ thu hoạch lúa mùa ở Tây Thục đã gần kết thúc. Thời tiết oi bức của mùa thu dữ cuối cùng cũng dịu dần. Tây Thục hiện tại chưa lập Khâm Thiên Giám, nhưng không thiếu những lão binh dày dặn kinh nghiệm, am hiểu thời tiết, đã báo tin mùa mưa sắp đến cho Hoàng Đạo Sung. Hoàng Đạo Sung nghe tin liền cười lớn. Nếu không có chuyện mùa mưa, có lẽ còn phải chuẩn bị thêm 1 thời gian nữa. Nhưng có mùa mưa, ông có thể thừa cơ lũ lụt nhấn chìm xưởng đóng tàu khổng lồ đang được xây dựng bên bờ sông đối diện. Thưa quân sư Thanh Phượng, tình báo báo rằng lão chăn dê kia đã cho đào kênh nội địa sắp hoàn thành rồi. Việc chăn dòng nước thế nào rồi? Quân sự kiên tâm, thuộc hạ đã làm rất bí mật. Nhưng nếu lũ thu kéo đến, người ở bờ đối diện Khắc Châu chắc chắn sẽ gia cố đê điều. Nếu đê điều được gia cố, e rằng khó lòng cuốn trôi được bờ sông bên kia. Lũ thu đến, lỡ nhiều hơn hại, không sao. Ta sẽ nghĩ cách khiến lão chăn dê kia từ bỏ việc gia cố đê điều. Quân sự, chuyện này sao có thể? Dù người Bắc Du không rành thủy tính, nhưng cũng biết đạo lý an toàn là trên hết. Mã Nghị đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Mùa lũ gia cố đê điều xưa này vốn là chuyện thường tình, ngay cả trẻ con trong thôn cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc này. Nhưng vị quân sư trước mặt lại nói muốn khiến người Bắc Du từ bỏ gia cố đê điều. Mã Nghị, nếu gia cố đê điều hai châu sở lăng của ta cần bao lâu? Mã Nghị ngẫm nghĩ một lát. Dân hai châu sở lăng vốn sinh sống lâu đời đây, đối với việc gia cố đê điều có thể nói là thành thạo. Hơn nữa, trước đây khi giả quân sư còn tại thế cũng rất chú trọng dân sinh, thực tế đê điều đã rất kiên cố rồi. Nếu để thuộc hạ nói, huy động dân chúng gian sông 4-5 ngày là có thể gia cố xong. Hoàng Đạo Sung rất hài lòng với câu trả lời này. Trước đó đã cho chặn dòng tích nước, che giấu chuyện mực nước sông xuống thấp, bây giờ lại thêm lũ thu, hai yếu tố này cộng lại chắc chắn sẽ khiến khắc châu đối diện chịu đòn nặng nề. Mã Nghị, truyền lệnh của ta, huy động 5 vạn dân phu ngày mai bắt đầu gia cố đê điều. Ngoài ra các thuyền buôn trên sông cũng lệnh cho lập tức cập bờ. Mã Nghị giật mình kinh hãi. 5 vạn dân phu có phải là quá nhiều không? Quân sự mà như vậy, lão chàng dày đối diện chẳng phải sẽ biết ngay sao? Dù ta không làm hắn cũng sẽ biết. Hoàng Đạo Sung mặt không đổi sắc. Nhưng ngươi đừng quên, việc quan trọng nhất của hắn bây giờ chính là gấp rút xây dựng bãi tàu. Nếu lũ thủ không mạnh, lão chăn dê kia căn bản không cần phải làm rùm beng phân tán nhân lực xây dựng xưởng đóng tàu. Thuộc hạ vẫn chưa hiểu. Người có thể hiểu là muốn lừa người trước tiên phải khiến đối phương lờ đánh. Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, vài ngày nữa thôi ngươi sẽ hiểu rõ. Kế sách thông thường căn bản không thể khiến lão chăn dê này mắc bẫy, chỉ có thể dùng kế này thôi. Tại Khắc Châu, lão chăn dê Tuân Bình Tử cũng mang nặng tâm sự. Người của Khâm Thiên dám nói rồi, không lâu nữa sẽ có lũ thu, quân sư giờ phải làm sao? Tướng Mông giọng trầm trọng hỏi. Tấn quân tử, những năm trước thì sao? Giờ cố đê điều, đề phòng lũ thu. Lão chăn dê lập tức im lặng. Dân phù xây xưởng đóng tàu vốn không nhiều, hơn nữa đã bắt đầu chạy đua tiến độ, giờ mà phân tán nhân lực thì cực kỳ bất lợi. Và cố đê điều cần bao nhiêu nhân lực? Ít nhất cũng phải 1 vạn dân phu. Tưởng Mông giọng nặng nề. Thuộc hạ đã nhận được tin tình báo từ Thiết Hình Đài bên kia, Thanh Phượng ở Lăng Châu đã huy động 5 vạn dân phu bắt đầu gia cố đê điều. Tân quân tử, người nói Thanh Phượng kia huy động bao nhiêu người? Lão chăn về khẽ cười. 5 vạn dân phu, tin này chắc chắn không sai. Mấy tình thám tử của Thiết Hình Đài tình báo đều giống nhau. Ta không hề nghi ngờ năng lực của Thiết Hình Đài. Lão chăn dê nhèo mắt. Tấn quân tưởng à, ngài hãy nghĩ xem, bờ sông Lăng Châu so với các châu ta mà nói còn ngắn hơn không ít. Giờ trò ngài nói quy động 1 vạn dân phu là có thể gia cố sửa chữa đê điều rồi. Nhưng ngài xem, Thanh Phượng kia một lúc liền quy động 5 vạn người. 5 vạn dân phu đó. Tưởng Mộng sắc mặt kinh ngạc. Quân sư, ý của Thanh Phượng kia có lẽ là có chuẩn bị dẫn hơn, nhân lực nhiều hơn một chút cũng không sao. Không đúng. Lão chăn dê lắc đầu. Từ Thục Dương lấy dân làm gốc, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn làm tổn hại thanh danh như vậy. Ngay cả Từ Thục Dương còn như vậy, người dưới trướng sao dám làm lớn chuyện, bắt 5 vạn dân Tây Thục đi làm khổ sai. Tưởng Mộng nhíu mày, chợt nhận ra vị quân sư chăn dê trước mặt nói vô cùng có lý. Thanh Phượng kia đang dùng kế. Gã chăn dê bình tĩnh nói. Chuyện lũ thù đương nhiên phải phòng bị, nhưng điều Thanh Phượng muốn làm chính là ép ta phân tán nhân lực xây dựng bãi tàu, làm chậm tiến độ. Nếu ta học theo hắn điều động 3 vạn dân phu toàn bộ đi gia cố đê điều, chỉ sợ sẽ trúng kế của hắn ta. Lão chăn dê thở ra một hơi. Thanh Phượng này quả thật là người có vài phần bản lĩnh, ta suýt chút nữa đã mắc bẫy rồi. Hắn có chút may mắn, chỉ từ một con số đã đoán ra được dụng ý của Thanh Phượng. Quân sư, thuộc hạ thì vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đạo lý ta đều hiểu. Vẻ mặt gã chăn dê Tuân Bình Tử vẫn rất bình tĩnh. Chuyện 5 vạn dân phu, Thanh Phượng không dám kéo dài quá lâu đâu. Hắn cũng sợ sẽ gây ra bất mãn trong dân chúng. Nếu người không tin, nhiều nhất 4-5 ngày nữa, bờ bên kia sẽ truyền đến tin tức còn khiến người ta kinh ngạc hơn. Huynh trưởng của Tuân Bình Tử ta là Thiên Hạ Sư, lẽ nào lại trúng loại tiểu kế dũng về này? Chương 1056 Kế thành. Lăng Châu, bờ sông. Hoàng Đạo Sung ngồi trong lều cỏ, mắt liềm diềm, hứng thú ngước nhìn cảnh sông trước mặt. Mùa lũ thu còn chưa tới, nhưng những dấu hiệu báo trước như cá sông lật bụng, chìm nước bay tán loạn đã gần như khẳng định lũ lụt sắp ập đến. Mã Nghị mặt mày hớn hở, vội vã bước vào lều cỏ. Thanh Phượng quân sư, tình có vẻ không ổn rồi, huy động dân phu nhiều quá, quán khí nó lên khắp nơi, cứ thế này e rằng chọc giận chủ công mất. Hoàng Đạo Sung cười khẩy. Mã Nghị đã được mấy ngày rồi? Năm vạn nhân phu gia cố đê điều đã 3 ngày rồi. Vậy thì cho họ về đi. Nhớ kỹ, bí mật giữ lại 1 vạn người. Việc gia cố đê điều vài ngày nữa sẽ tiếp tục. Mã Nghị ngơ ngác. Dân phu vất vả lắm mới huy động được, giờ lại đuổi về. Hơn nữa, việc gia cố đê điều còn chưa xong nữa chứ. Cứ làm theo lời ta dặn, yên tâm đi. Nếu tin tức truyền đến bờ bên kia, cái này cơ bản đã thành công rồi. Mã Nghị gật đầu, lại vội vã đi ra ngoài, truyền lệnh của Hoàng Đạo Sung xuống dưới. Không lâu sau, Thiết Hình Đài đã đưa tình báo mới nhất đến Khắc Châu. Lão Chăn Dê cầm tình báo trên tay, mặt lộ vẻ tươi cười. Tưởng Mông bên cạnh cũng mừng rỡ không kém. Quân sư, ngài đúng là thần cơ dự toán. Đúng như quân sư đã dự liệu, chỉ vài ngày thôi, tên Thanh Phượng kia đã phải bất đắc dĩ giải tán 5 vạn dân phu. Ta đã sớm nói rồi, cái kế của tên Thanh Phượng kia chẳng qua là muốn trì hoãn việc đốc thúc bãi tàu mà thôi. Chỉ tiếc là đã bị ta nhìn thấu ngay từ đầu. Tưởng Mông kính cẩn vô cùng. Quân sư, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Để điều bên kia, để phòng bất trắc, đương nhiên phải gia cố rồi. Nhưng ta đoán trận lũ thu này chắc cũng không lớn lắm đâu. Ngươi nhìn đám người nam kia kìa, chẳng phải dẫn bộ dạng tùy tiện đó làm sao? Lão Chăn Dê cười nhạt. Thế này đi, ngươi thử quy động thêm 1 vạn dân phu nữa xem sao. Tuy rằng sẽ tốn chút thời gian, nhưng dù thế nào ta cũng không muốn tiến độ xưởng đóng tàu bị chậm lại. Quy động thêm 1 vạn dân phu nữa e rằng sẽ mất không ít thời gian. Không sao, kế của Thanh Phượng đã bị phá rồi. Tuân Bình Tử mặt mày nghiêm nghị. Người cứ nhìn xem, Lăng Châu bên kia, việc gia cố đê điều chẳng phải cũng chậm đi vài phần đó sao? Nếu lũ thu thật sự lớn, Thanh Phượng cũng sẽ không dùng cái kế dụng về như vậy đâu. Tưởng Mông thở phào một hơi, cuối cùng vẫn là chọn tin tưởng vị quân sư trước mặt. 2 ngày sau, khi Hoàng Đạo Sung ở Lăng Châu nhận được tình báo, cả người lộ vẻ vui mừng khôn xiết, thậm chí muốn ôm chầm lấy Mã Nghị bên cạnh. Mã tướng quân, thành công rồi, kế thành công rồi. Lúc này Mã Nghị vẫn còn mơ mơ hồ, cứ đi đi về về thế này, tự dưng quân sư Thanh Phượng trước mặt lại nói kế đã thành công rồi. Ta đã nói rồi mà, muốn lừa người trước tiên phải khiến đối phương lơ là cảnh giác. Ngươi xem Lão Chăn Dê kia đã làm gì? Hắn ta chẳng làm gì cả. Hắn ta chỉ cho rằng ta qua. Hắn ta chắc cho rằng ta Thanh Phượng phạm phải sai lầm ngớ ngẩn, rồi bị hắn ta nhìn thấu. Hoàng Đạo Sung kích động vô cùng. Rất nhiều lúc hắn cũng đã dùng không ít diệu kế, nhưng điều khác biệt là lần này hắn lấy thân phận quân sư Tây Thục hoạt động trên vũ đài tranh hùng thiên hạ. Lập được công lớn, gia tộc mới có thể trở thành tướng môn Tây Thục, muôn đời trường tồn. Mã Nghị, 3 ngày này trước mắt đừng manh động gì cả, cứ giữ nguyên như cũ. 3 ngày sau liền thông báo cho 1 vạn dân phú còn lại lập tức gia cố đê điều. Việc chúng ta cần làm chính là kéo dài thời gian gia cố đê điều của Bắc Du. Ngày thứ tư, cả bầu trời Giang Nam trở nên âm u, xem ra một trận lũ thu sắp sửa ập đến. Vạn dân phu Lăng Châu vừa hát vang tiếng hò vô ta, vừa men theo bờ sông Lăng Châu nhanh chóng gia cố đê điều. Không chỉ Lăng Châu mà còn có cả Sở Châu, thậm chí là Ngô Châu. Chủ công ở Thành Đô gửi thư tới bảo chúng ta đào thêm nhiều kênh mương dùng để dẫn nước. Mã Nghị trầm giọng nói. Đương nhiên rồi, vậy thì cứ làm theo ý chủ công. Hoàng Đạo Sung nói xong lại nghĩ ngợi một chút. Bờ đô diện Khắc Châu bây giờ thế nào rồi? nghe nói đã chiêu mộ được dạng dân phu, chuẩn bị bắt đầu đốc công. Lão chăn dê kia, mắt nhìn tuy rằng sắc sảo, nhưng nếu nói ta thấy, vẫn còn thiếu chút lửa. Hoàng Đạo Sùng thở dài một hơi. Nếu thật sự có đại hồng thủy tràn vào các châu, dân chúng e rằng sẽ bị liên lụy. Mã Nghị, đã khi lũ lụt lắng xuống, người hãy nghĩ cách cứu tế dân tị nạn khắc châu, cho dù đón về Lăng Châu cũng không sao. Quân sư yên tâm. Hoàng Đạo Sung ngước nhìn lên, phóng tầm mắt về phía đám đông đang bận rộn phía trước. Nhiều nhất 3 ngày nữa, việc gia cố đê điều có như hoàn thành. Hoàng Đạo Sung nhíu mày, mà bờ sông đối diện chắc là sẽ chậm hơn 2 ngày. Ý của Thành Phượng quân sư là? Sắc mặt Hoàng Đạo Sung trở nên vô hỷ vô bi. Truyền lệnh cho quân Thục đang chặn dòng chữ nước, đợi khi các châu giang nằm Tây Thục ta đê điều gia cố xong xuôi, lập tức kéo cửa xả nước, đem nước đã trữ dồn vào tương giang. Mã Nghị đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại biến thành vui mừng khôn xiết. Quân sư, như vậy thì người các châu đối diện không thể gia cố đê điều được nữa rồi. Đã đến khi lũ thu ập đến sẽ là đại họa ngập đầu. Đương nhiên rồi, đê điều khắc châu còn chưa gia cố xong mà Lăng Châu bên ta đã sớm hoàn thành rồi. Nước lũ chẳng dòng một khi xả ra, phòng bị lũ thu của khắc châu gần như là tan thành mây khói. Lúc này Tuân Bình Tử vẫn chưa hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nhận được tình báo của Thiết Hình Đài, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đúng như hắn đã liệu, người Lăng Châu đối diện cuối cùng cũng bắt đầu gia cố đê điều. Kệ sạch trước đó chẳng qua là muốn ép hắn phân tán dân phu xưởng đóng tàu mà thôi. Xem ra việc trì quán công trình xưởng đóng tàu, tên Thanh Phượng này đã tính sai nước cờ rồi. Chuyện ở Nam Hải nằm đó, có lẽ Thanh Phượng chẳng qua chỉ là mèo mù chụp được cá rán, hữu danh vô thực. Chỉ tiếc là tên quân sư què quạt kia không có ở đây, nếu không ta thật sự muốn lãnh giáo 1-2 phần. Tuân Bình Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Từ khi còn rất nhỏ, người khác đều nói hắn và huynh trưởng bất kể là văn thao hay vũ lực đều không bằng Tuân Dương Tử. Thậm chí Tuân Dương Tử còn được người đời bình chọn là thiên hạ ngũ mưu, còn hắn ở thảo nguyên chăn dê hơn 20 năm lại ít ai biết đến. Cũng may hắn đã gặp được Bắc Du Vương, cuối cùng cũng có cơ hội chứng minh bản thân. Đợi đến khi bãi thuyền tàu hoàn thành, việc chuẩn bị thủy sư của Bắc Du ở vùng Giang Nam gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Sau đó chính là thao luyện thủy sư, chế tạo chiến thuyền. Đại chiến nổ ra, liền thống lĩnh quân sĩ vượt sông Giang Nam xuống phía Nam. Nhiều nhất 2 năm nữa, sau khi đạp bàn Tây Thục, ta Tuân Bình Tử sẽ trở thành công thần khai quốc của Bắc Du. Trước mắt Tuân Bình Tử, trời âm u và dòng sông cuồn cuộn, không có cảnh sắc nước trời một màu tuyệt đẹp, chỉ có một trận đại họa ngập đầu sắp sửa ập đến. Chương 1057, lũ lụt. Đêm tối bao trùm, mặt sông tĩnh lặng đến lạ thường. Mùa thu sắp sửa kéo về, tiết trời cũng đã bắt đầu se lạnh. Khắp mặt sông mênh mông chẳng còn thấy bóng dáng chìm nước nào kiếm ăn, chỉ còn lại những bụi lau sậy ven bờ bị gió chiều thổi lay động xào xạc. Bên bờ sông Khắc Châu, trong lều trại, Tuân Bình Tử cuối cùng cũng cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Lão chậm rãi đặt tập văn thư xuống, chuẩn bị ngã lưng nghỉ ngơi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, lòng vẫn còn chút lo lắng, lão bèn hỏi vọng ra ngoài chỗ vị tỳ tướng đang canh gác về việc gia cố đê điều. Quân sư kiên tâm, Tướng quân tưởng mong đã dặn rồi, chỉ 2 ngày nữa là gia cố xong xuôi, để lúc đó dù lũ thu có ập đến thật cũng chẳng hề hấn gì. Tuân Bình Tử thở phào nhẹ nhõm, gật đầu rồi dần tiếp đi trong cơn mơ màng. Chẳng bao lâu sau, lão mơ một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ, lão trở về thói đùa còn bé xíu, đang nô đùa cùng lũ trẻ hàng xóm. Ai ngờ lúc leo trèo trên mái ngói thì bị trượt chân, cả người rơi thẳng xuống một cái chùm nước lớn. Cái cảm giác sặc sụa chân thật đến mức khiến lão giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Quân sư, đại sự bất hảo rồi! Vị tỳ tướng ngoại trướng hất hải xông vào. Tuân Bình Tử khó khăn mở mắt, quệt vội mồ hôi trên trán. Sao thế? Quân sư, vừa rồi thuộc hạ nghe người bên ngoài hô quán bảo là lũ thu vậy rồi. Cái gì? Chuyện này không thể nào. Tuân Bình Tử vội vàng bật dậy. Lũ thu muốn về, nhất định phải có mưa lớn mới phải. Mưa lớn, nước Tương Giang dâng cao, tràn bờ thì mới thành lũ thu được. Nhưng giờ này đến một giọt mưa cũng chẳng thấy, lũ thu từ đâu chứ? Sắc mặt Tuân Bình Tử giận dữ, vội vã bước ra khỏi lều, định bụng phải trừng phạt đám người dám ăn nói hàm hồ kia một trận. Nhưng chưa đi được mấy bước, ông đã kinh hoàng phát hiện mặt đất dưới chân bỗng trở nên lầy lội nhợp nháp. Nước đâu ra thế này? Quân sư, mau đi thôi. Chưa đợi Tuân Bình Tử nói hết câu, Tưởng Mông mình mấy ướt sũng thúc ngựa phi nhanh tới. Nếu không đoán sai, người Thục đã chặn sông ở Thượng Nguồn rồi. Lúc nãy đã có một đợt ngập rồi. Quân sư, mau lên ngựa. Sắc mặt Tuân Bình Tử tái mét, chẳng kịp nghĩ nhiều, liền được Tưởng Mông kéo lên ngựa. Chẳng mấy chốc, một đội kỵ binh hùng hậu nhanh chóng men theo địa thế cao mà chạy đi. Quả nhiên không sai, chừng nửa canh giờ sau, đợt nước lũ thứ hai do người Thục chặn sông gây ra đã theo dòng sông mà hung hãn đổ ập xuống. Đoạn đê điều còn đang xây dựng dở dang, vốn dĩ không hề kiên cố, lập tức bị dòng nước cuốn phăng đi một đoạn dài. Vô số dân phu và binh sĩ Bắc Du giống như đàn kiến bị dầu sôi dội vào, kinh hoàng tán loạn, tứ phía bỏ chạy lên chỗ cao. Không biết qua bao lâu, sau đợt nước lũ thứ ba tràn về, nước sông do người Thục chặn đường như đã cạn. Thế giới xung quanh lại chìm vào một khoảng lặng chết chóc hiếm hồi. Một viên tỳ tướng Bắc Du đứng trên một gò đất cao, một lúc sau lại đột nhiên bật cười ha hả. Tiểu tướng quân cười gì vậy? Có người hỏi. Ta cười cái tên Thanh Phượng kia đầu óc ngu si. Cái trò chặn sông xả lũ đơn giản này đến một mạng dân phục chẳng lấy đi được. Tên là diệu kế gì chứ? Tiểu tướng quân, đê đều bị nước cuốn trôi rồi. Trôi thì xây lại thôi. Bợp một tiếng, lời còn chưa dứt, viên tỳ tướng đã bị Tưởng Mông mặt mày hầm hầm đá cho một phát, ngã nhào xuống đất. Lúc này không chỉ Tưởng Mông mà ngay cả Tuân Bình Tử vẻ mặt cũng đầy vẻ kinh hoàng. Quân sư, Thành Phượng chặn sông chiêu này không phải để dìm chết người mà là để phá tan đê điều đó. Vài ngày nữa thôi, lũ thu sẽ chính thức ập đến. Nếu hai ngày tới trời đổ mưa, việc gia cố đê điều cũng không thể nào tiến hành được. Nếu trời mưa, chỉ có thể dùng bao cát các loại liên tục chất cao, gia cố tạm thời, chứ không thể làm theo cách thông thường dùng bùn đất nện chặt được nữa. Nhưng bao cát các loại thì lại chẳng có thời gian chuẩn bị. Tưởng tướng quân, mau, đêm nay phải quy động dân phu ngay lập tức. Bất kể dùng biện pháp gì, nhất định phải gia cố đê điều cho xong. Giọng Tuân Bình Tử run rẩy. Đến giờ phút này, ông cuối cùng cũng đã ngộ ra mưu kế của Thanh Phượng. Mục đích của đối phương chính là thừa cơ lũ thu phá hủy bãi thuyền đang xây dựng dở dàng. Quân sư, thuộc hạ đi phân phó ngay đây. Nửa canh giờ sau, tiếng chiên động báo hiệu lệnh giới nghiêm vang vọng khắp Khắc Châu, đánh thức vô số người có giấc mộng. Toàn bộ người dân mau chống ra gia cố đê điều, lũ thu sắp đến rồi, mau chống gia cố đê điều. Từng tấp tỳ tướng thúc ngựa chạy đi chạy lại hô hào. Dân phù bị huy động càng lúc càng đông, bốn bề vang vọng tiếng oán than thở dài của bá tánh. Thậm chí còn có kẻ gan dạ lớn tiếng oán trách quân Bắc Du. Trên mặt đất ướt nhẹp in đầy những dấu chân hỗn loạn. Tuân Bình Tử đứng trên gò cao, vẻ mặt đầy thống khổ. Nếu không phải do ông quá sơ ý thì kế này của Thanh Phượng sao có thể thành công được chứ? Ông lo sợ Thanh Phượng chắc có thể còn để lại hậu thủ. Con người này quá đáng sợ. Tăng tốc thắp đèn làm đêm, đợi đến khi đê điều được gia cố xong, tướng quân tử có lệnh, mỗi người đều có thưởng. Nghe nói có thưởng, đám dân phù cuối cùng cũng nghiêm túc hẳn lên, trong đêm tối ra sức làm việc gia cố đê điều. Mà nghĩ, có phải là quá tàn nhẫn rồi không? Hoàng Đạo Sung ngồi bên bờ sông, vẻ mặt không buồn không vui. Quân sư nói đùa, đây là đại kế phá địch. Ta ở Khắc Châu đã lâu, giờ lại sinh ra chút lòng không đành. Hoàng Đạo Sung lắc đầu. Nhưng chẳng còn cách nào khác, vẫn là câu nói kia, lão chăn dê kia muốn xây xưởng đóng thuyền, vậy thì ta chỉ có thể nghĩ mọi cách phá hủy cái bãi thuyền đó đi thôi. Trước tiên là đào xong ngồi bên trong. Một khi xưởng đóng thuyền này được xây xong, sẽ trở thành một pháo đài vô cùng kiên cố. Đối với Tây Thục mà nói, chắc chắn sẽ là một mối họa lớn. Mà nghĩ, bên chỗ chặn sông, xả lũ còn có thể gây ngập được mấy lần nữa. Quân sư, chỉ còn lại hai lần nữa thôi. Lúc trước, uy lực của đợt xả lũ xung kích bờ sông không lớn. Ấy là vì muốn tiết kiệm, chia thành nhiều đợt mà dùng. Chỉ cần đạt được hiệu quả phá tan đê điều là đại thiện rồi. Xả thêm một đợt nữa, đánh tan luôn cái nhuệ khí của quân Bắc Du. Đến khi lũ thu ập đến, nếu đê điều vẫn chưa được gia cố, dân Khắc Châu cũng như đại quân Bắc Du rất có thể sẽ phải đi tránh nạn lũ lụt trước. Nhưng cái bãi thuyền còn đang xây kia thì làm sao mà dời đi được chứ? Từ thượng nguồn kéo đến, tiếng sóng gầm thét ầm ầm một lần nữa lại tràn bờ, cuốn phăng thêm một đoạn đê điều nữa. Đám dân phu và binh sĩ Bắc Du đã làm việc vất vả cả đêm đều ngây người như phỏng. Tuân Bình Tử đứng trên gò cao, ngửa mặt lên trời thở dài. Lão đã hiểu rõ Thanh Phượng hiện tại sẽ không cho lão bất cứ cơ hội nào nữa rồi. Mục đích của đối phương chính là trước khi lũ thu ập đến, triệt để chặn đứng con đường gia cố đê điều của lão. Nói cách khác, chỉ có thể dẫn theo dân chúng và binh sĩ đi lánh nạn ở nơi cào ráo. Nhưng cái xưởng đóng thuyền vừa mới xây dựng này, chỉ sợ là sẽ bị lũ thu cuốn trôi mất thôi. Quân sư, bây giờ phải làm sao? Tưởng Mộng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy hận ý. Đám người thuộc này, cái tên Thanh Phượng kia, đã hoàn toàn nắm giữ thế chủ động rồi. Người thuộc nhất định là cố ý. Cái thứ nước sông tràn bờ này vốn dĩ chẳng thấm vào đâu, nhưng hết lần này đến lần khác lại cứ nhằm vào chỗ đê điều mà phá. Tuân Bình Tử trung trung tay, không ngừng xoa trán, chỉ cảm thấy trong đầu óc một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Quân sư, năm xưa Bắc Du ta và Tây Thục có hiệp ước, hai bên không được khơi mào chiến sự. Nếu không thì lấy cớ này phái người vượt sông, bảo cái tên Thanh Phượng kia thu liễm lại một chút. Tân quân, nếu ngự phái ngự đây rồi, cái tên Thanh Phượng kia chỉ cần nói hắn ta có khơi mào chiến sự đâu, nước sông tự nó tràn về thì có ý nghĩa cái gì chứ? Chương 1058, đa tạ tiểu quân sư bồi dưỡng. Đêm tàn ngày trạng, mãi chẳng thấy bình minh. Nhưng chẳng bao lâu sau, một thanh âm khiến Hoàng Đạo Sung mừng rỡ vang lên. Mưa rồi, mưa rồi! Mùa thu, lũ lụt sắp đến, mưa dầm về kéo tới trước cũng là lẽ thường. Cơn mưa này dù đến sớm hơn dự kiến, nhưng đối với Tây Thục mà nói lại là một tình vui hiếm có. Thiên thời địa lợi, lão chăn dê kia dù có sống lại lần nữa cũng quyết định không thể xoay chuyển càn khôn. Mong là hắn sớm đưa ra quyết định dẫn dân chúng rút về vùng đất cao. Hoàng Đạo Sung đứng dậy, vươn tay ra, hứng những giọt mưa rơi bên ngoài mái hiên vào lòng bàn tay. Đúng như kế hoạch của lão, trong cơn nguy khốn của mùa thu lũ lại thêm việc không gia cố đê điều, thì con kênh đào mới mở và xưởng đóng thuyền khổng lồ đang xây dựng kia chắc chắn sẽ phải bỏ đi. Ta thật không cam tâm! Tuân Bình Tử ngửa mặt lên trời, nhìn những hạt mưa trút xuống xối xả, không kìm được mà bật khóc nức nở. Bị Thanh Phượng kéo dài thời gian, mưa đã đến, lũ lụt mùa thu sắp tràn về, hắn đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Kế này như được Donny đóng giày cho hắn vậy, giáng xuống một đòn chí mạng. Quân sư, xin ngài hãy bảo trọng thân thể. Tưởng Mộng đứng bên cạnh, giọng điệu cũng đầy vẻ không cam lòng. Chỉ một chút sơ sẩy thôi mà đã thua cả ván cờ rồi. Quân sư, hay là nghĩ cách gì đó giữ lại bãi đóng thuyền? Dầu ít thôi, để đào con kênh này, địa thế bên bãi đóng thuyền đã bị san phẳng hết rồi, mà đê điều lại chưa được gia cố cẩn thận. Tưởng Mộng thở dài thường thượt. Tượng Tân Quân, ta trống cái này là do ta tự chuốc lấy, nhưng chúng ta không thể để dân lành phải chịu khổ, hãy mau chóng dẫn dân chúng và binh sĩ rút về nơi an toàn trước đã. Tuân Bình Tử đau khổ nhắm mắt. Ta sẽ lập tức viết thư tâu tội, tất cả đều là do ta sơ suất mà dẫn đến đại họa này. Chỉ trong một ngày, mưa càng lúc càng lớn, nước sông cũng dâng lên mỗi lúc một cao. Rõ ràng vẫn còn một đợt trữ nước nữa, nhưng Hoàng Đạo Sung lập tức hạ lệnh đóng tập. Thanh Phượng quân sư, tin tức đến rồi đây, dân chúng và binh sĩ ở Khắc Châu bên kia sông đã trút lên vùng cao cả rồi, kế của quân sư thành công rồi. Hoàng Đạo Sung lộ vẻ mặt hài lòng. Không ngờ rằng lão chăn dê này cũng không tệ. Hắn không cố gắng cứu vãn một cách mù quáng, mà lại chọn cách dẫn người rút lui trước. Cái bãi đóng thuyền kia coi như xong đời rồi. Quân sư, nếu chứ không nhận được tin này, chắc chắn sẽ vui mừng không xiết. Thanh Phượng quân sư, quả là danh mưu thiên hạ. Không dám nhận. Hoàng Đạo Sung cười lắc đầu. Chúng ta trấn thủ Lăng Châu chẳng qua cũng chỉ là để bảo toàn đại cục. Nếu nói đến danh mưu thiên hạ thật sự, thì phải là vị tiểu quân sư ở Định Châu kia mới đúng. Điều mà Đông Phương tiểu quân sư muốn làm mới thật sự là trí mưu kinh thiên động địa. Đông Phương tiểu quân sư muốn làm gì? Hoàng Đạo Sung chỉ cười cười, không đáp lời. Lão nghiêng đầu, nhìn về hướng Trường Dương. Bất giác, một nỗi bi thương dâng lên trong lòng, chậm rãi lan tỏa trên khuôn mặt. Con trai lão, Hoàng Chi Chu, ở khắp Tây Thục, bị người Thục nguyền rủa là kẻ phản bội lớn nhất thiên hạ. Ngay cả bản thân ông cũng bất đắc dĩ phải dùng giả thú che mặt, giả dạng thành lão Thanh Phượng. Nhưng rồi sẽ có một ngày, Hoàng Đạo Sung cúi đầu nhắm mắt. Một giọt nước mắt già nua, đục ngầu, rơi xuống vạt áo bào. Đại hỷ chú công! Trong vương cung thành đô, tiểu cầu phúc kích động đến mức múa may quay cuồng. Bọn họ vừa mới bình định xong bộ lạc hổ mạng, bây giờ ở tiền tuyến giang nam lại truyền đến tin vui thắng trận. Vị đại mưu thần bí khó lường đến từ Tây vực kia đang dắt mũi lão chăn dê, mượn cơn lũ mùa thu nhấn chìm bãi đóng thuyền khổng lồ mà Bắc Du đang xây dựng. Nói cách khác, cho dù sau này Khắc Châu bên kia cũng không dám dùng lại cách này nữa, chỉ có thể tuân thủ quy củ mà thao luyện trên sông, đóng thuyền bên bờ. Ít nhất cũng phải trì hoãn thời gian huấn luyện thủy sư của Bắc Du thêm nửa năm. Từ Mục cũng thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ nắm chặt tay. Lão Hoàng quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Một trận lũ mùa thu đã khiến lão chăn dê thảo nguyên kia hồn phi phách tán. Mã Nghi bên kia sau khi lũ lụt mùa thu dần rút đi đã phái không ít người chiến thuyền đi tiếp ứng dân chúng Khắc Châu muốn nhập Thục. Làm tốt lắm. Từ Mục nở nụ cười. Trong vòng nửa năm nay, nhờ có lão Hoàng ra tay, cục diện giang nam coi như đã cơ bản ổn định. Hiện tại, điều duy nhất khiến Từ Mục phải lo lắng chính là Đông Phương tiểu quân sư bên kia sẽ dùng cách gì mới có thể khiến quân cờ ám tử kia leo lên vị trí cao, nắm giữ một đạo quân lớn. Nghe Dạ Kiều báo cáo nói, tên ám tử kia dạo gần đây biểu hiện rất tích cực, đã dần dần nhận được sự tin tưởng của tiểu quân sư Bắc Du. Tuy rằng quá trình có hơi tàn nhẫn, nhưng bất kể thế nào, Từ Mục tin chắc rằng nước cờ này của Giả Độc Ưng là vô cùng khéo léo. Cậu Phúc, tối nay gọi Tư Hổ đến đây, cùng nhau uống chén rượu. Chú Công, hắn cũng phải chăm sóc vợ nữa mà. Ta suýt nữa thì quên mất. Vậy thôi vậy, hai ta đối ẩm là được rồi. Tình vui từ vạn năm, đáng phải uống một chén mới hả dạ. Khác với cảnh tượng vui mừng hớn hở trong vương cung thành đô, sau khi nhận được thư tâu tội của Tuân Bình Tử, Thường Thắng vốn đã mệt mỏi rã rời, sắc mặt lại càng thêm tiều tụy. Khi tên lão dê đề xuất đạo kết nội địa, xây dựng một xưởng đóng thuyền lớn, hắn đã nghĩ đến nhược điểm này, cũng từng nhắc nhở. Nhưng bất lực thay, cuối cùng vẫn để cho tên Thanh Phượng đánh từ Tây vực kia, nhất cử thành công, đại kế tan tành. Như vậy, sau khi trải qua trận thủy chiến thảm bại của Tử Mông trước đó, lại thêm họa bại đóng thuyền bị nhấn chìm, e rằng toàn bộ thủy sư Khắc Châu sĩ khí đã xuống đến mức đóng băng. Thường Thắng xoa xoa thái dương, liên tục uống hai chén trà nóng, cả người mới dần bình tĩnh trở lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn hai người đang đứng bên cạnh, một người là Diêm Phích, người còn lại là Hoàng Chi Chu. Đương nhiên, nếu xét về tuổi tác, e rằng hắn cũng là một phản bối. Chi Chu, người thấy thế nào? Hoàng Chi Chu đứng bên cạnh, trầm mặc một lát rồi lên tiếng. Thanh Phượng mượn lũ mùa thu nhấn chìm xưởng đóng thuyền của Bắc Du ta, cái này đã thành sự thật rồi. Nếu theo ý kiến của tôi, có thể chọn một hồ nước nào đó trong Khắc Châu tiến hành thao luyện thủy sư trước, chọn hồ thao luyện. Thường thắng do dự một chút, cũng coi như là một biện pháp không tồi, nhưng nếu chọn hồ thao luyện thì tiến triển sẽ quá chậm. Đáng tiếc là toàn bộ Bắc Du không có một nhánh sông nào để thông Kỷ Giang và Tương Giang. Nếu đào sông e rằng 10 năm 8 năm cũng chưa chắc đã xong, quá muộn rồi. Chị Chu, lão chăn dê kia đã tâu tội, có nên trách phạt hắn không? Hoặc là trách phạt Tưởng Mông, cách chức Đông Lộ đại tướng của hắn? Thường Thắng đột nhiên ngẩng đầu. Hoàng Chi Chu vội vàng ôm quyền. Quân sư, không cần phải làm vậy. Lâm trận đội tướng là đại kỵ trung binh gia, xin quân sư hãy suy xét cẩn thận. Thường Thắng trầm mặc một hồi rồi gật đầu. Người nói cũng có vài phần đạo lý, vậy thì cứ để hai người bọn họ lấy công chuộc tội vậy. À phải rồi Chi Chu, nghe nói phu nhân nhà ngươi có hỷ rồi. Khi vào Trường Dương, Hoàng Chi Chu đã kết giao bạn bè chí cốt với Sa Hủ cùng Đường Chạy Nặng, thậm chí còn cưới con gái nhà họ Sa. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu lên, mặt mày rạng rỡ nụ cười. Đa tạ quân sư quan tâm, phu nhân nhà tôi quả thực là có hỷ rồi. Nếu sinh được quý tử, nó không chừng còn phải xin tiểu quân sư ban tên cho nữa. Người đúng là sống rất tốt ha. Hoàng Chi Chu tôi thân là kẻ phản tướng mà lại được nhập vào Bắc Du, đa tạ tiểu quân sư bồi dưỡng. Hoàng Chi Chu quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Thường Thắng trịnh trọng dập đầu bái lạy. Chương 1059, 14 đạo quân phản loạn ở Hà Bắc. Mấy ngày nay Đông Phương Kính không hề ở lại Định Đông Quan, thay vào đó hắn mang theo hướng Bắc Quan đi ra ngoài, đến vùng giáp tranh phía tây bắc của Định Châu và Hà Châu. Nơi vào dãy đó có một nhánh dòng Kỷ Giang chảy qua, sông không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, ngày thường thỉnh thoảng có vài bóng dáng người chèo đò qua lại kiếm chút tiền lẻ nuôi gia đình. Nhưng dạo gần đây, khi Tây Thục và Bắc Du đối đầu gay gắt, dần dà đến cái người chèo đò cũng chẳng thấy tăm hơi, chỉ còn đã mật thám hai bên lén lút ẩn mình trong khoang thuyền thận trọng qua lại. Dĩ nhiên phía bắc dòng sông vẫn còn bãi cạn, ngựa xe có thể vượt qua, nhưng tương tự hai bên cũng đã dựng trại đề phòng chiến tranh xảy ra. Đông Phương Kính ngước mắt, ánh nhìn không ngừng đảo quanh. Vị trí này xưa nay luôn là trọng điểm phòng thủ của cả Tây Thục lẫn Bắc Du, phòng tuyến của Thân Đồ Quán cũng vì thế mà kéo dài đến tận đây. Quân sư, người đến rồi. Đông Phương Kính gật đầu. Chẳng bao lâu sau, một người khoác bộ giáp cũ kỹ được vài giả kiêu dẫn đường bước đến trước mặt hắn. Hầu phủ bái kiến quân sự Tây Thục. Không cách sáo, Đông Phương Kính mỉm cười. Hắn biết rõ người trước mặt vốn là bộ tướng dưới trướng Hà Châu Vương, nhưng sau khi thế lực của tứ vương sụp đổ, gã liền ẩn mình ở vùng Hà Bắc, dẫn dắt một đám tàn quân nhỏ lẻ tiếp tục đối đầu với Bắc Du. Trường Cung, lấy một chiếc ghế mời hộ tướng quân ngồi. Đa tạ Đông Phương quân sư. Vẻ kích động thoáng hiện trên gương mặt Hồ Phú. Bọn họ tuy có lòng phản Du, nhưng thế lực quá yếu, căn bản không thể đối kháng với Bắc Du hùng mạnh. Mà nhờ đây, vị quân sư Tây Thục trước mặt lại nói nguyện ý hợp tác với họ, đây quả thực là một chuyện vô cùng đáng mừng. Dù sao thì tốt thiên hạ đều biết, hiện tại chỉ còn Tây Thục và Bắc Du tranh giành thiên hạ, tranh giành quyền thống trị Trung Nguyên. Có thể trở thành đồng minh của Tây Thục còn gì hơn? Không phải đồng minh, nhưng một câu nói đơn giản của Đông Phương Kính lập tức khiến Hồ Phú im bặt, rung như cậy sấy. Nhưng ta có thể giúp các ngươi. Đông Phương Kính khẽ cười, tiếp tục nói. Lúc này Hồ Phú mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì các ngươi hãy nói cho ta biết, hiện tại ở Trung Hà Bắc tổng cộng có bao nhiêu người? Hồ Phú suy nghĩ một lát đáp. Tổng cộng có 14 đạo quân phản loạn. Đám thế gia vọng tộc Bắc Du kia thật đáng hận, vừa chiếm được châu đã lập tức chì chá của cải của chúng ta. Thảo nào. Đông Phương Kính gật gù. Nếu không phải vậy, người dân Hà Bắc đã chẳng phản kháng kịch liệt đến thế. Xem ra đây chính là một trong những tệ nạn của đám thế gia vọng tộc, lòng tham phù đấy, chỉ biết vờ vét của cải. Hồ Tiến Quân, 14 đạo nhân mã này tổng cộng có bao nhiêu người? Chưa đến 4.000. Đông Phương Kính nhíu mày. Chưa đến 4.000 người, với tính khí của Bắc Du Vương Thường Tiếu Đường e rằng không trụ được bao lâu. Tỷ lệ được trang bị giáp trụ thì sao? Tiểu quân sư xem ta này, trên người vẫn còn mặc giáp cũ đây. Chưa đến 4.000 người, lại chẳng phải quân tinh nhuệ, chỉ e khó thành đại sự. Hồ tướng quân, 14 đạo quân của các ngươi có dự định gì không? Nếu được Đông Phương quân sư thu nhận thì còn gì bằng. Không phải này, Đông Phương Kính bật cười an ủi. Chuyện thu nhận ta còn phải bẩm báo chủ công nhà ta, không nhanh được vậy. Ý ta là đám người các ngươi ở lại Hà Bắc để làm gì tiếp theo? Làm cho long trời lỡ đất, trừ phi đám thế gia trong thành kia chịu trả lại ruộng đất đã cướp của chúng ta. Chuyện này khó lắm. Đông Phương Kính lắc đầu. Dù chuyện này không phải do Bắc Du Vương chủ trương, nhưng đám thế gia vọng tộc trong thành tự cho mình là có công, chắc chắn sẽ tranh giành những lợi ích này. Người không thể trông mong một con hổ đang thịt vào bụng rồi còn nhả ra trả lại cho ngươi. Bọn ta 14 đạo quân định hợp binh làm một, đánh hạ một thành trì, chiếm thành cố thủ. Không ổn. Đông Phương Kính khuyên nhủ. Hợp binh làm một chẳng phải tự chui đầu vào trọ hay sao? Theo ta thấy, 14 đạo quân của các ngươi nên lập tức chia nhau ra, tốt nhất là chia thành 14 đạo, khiến quân Bắc Du dẹp loạn phải chạy đôn chạy đáo. À phải rồi, Đông Phương Kính khẽ cười. Ta còn một chuyện muốn nhờ chứ gì? Hồ Phú ngẩn người. Quân sự cứ nói. Trên sông này không biết từ đâu đã xuất hiện một đám phí đạo, chúng cướp mất của Tây Thục ta 2000 bộ giáp trụ, còn có cả đao thuẫn các loại. Nếu các ngươi rảnh rỗi, chi bằng giúp ta tìm lại, để lúc đó lương thảo và quân nhu tương trợ, tự nhiên sẽ hậu hĩnh hơn. Hồ Phú ngẩn người, trong đáy mắt ánh lên vẻ mừng rỡ khôn xiết. Đông Phương quân sự kiên tâm, bọn ta nhất định giúp đỡ. Đa tạ. Ở bãi sông trong rừng cây không xa phía bắc kia, xin làm phiền các vị. Hồ Phú chắp tay cáo từ, vội vã quay trở về. Trường Cung đứng bên cạnh ngập ngừng lên tiếng. Đông Phương quân sư, dù có tìm lại được giáp trụ, đám người kia cũng sẽ không trả đâu. Trường Cung, người đoán đúng rồi, nhưng giống dĩ ta cũng chẳng định bảo bọn chúng trả. Hơn nữa 2000 bộ giáp trụ kia chỉ là giáp kém phẩm chất của Tây Thục, đồ bỏ đi thôi. Ý của quân sư là bọn chúng mặc những bộ giáp này ở vùng Hà Bắc làm loạn, người Bắc Du sẽ nghĩ thế nào? Dù sao cũng từng học qua ở Tướng Quan Đường. Trường Cung suy nghĩ một hồi, kinh ngạc thốt lên. Bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ trong Hà Bắc xuất hiện quân Thục, dù sao đó cũng là giáp trụ chế thức của Tây Thục ta. Đúng vậy, Đông Phương Kính gật đầu. Nhưng trên thực tế ta chẳng làm gì cả, cũng không hề phá hoại hiệp ấn đình chiến 3 năm giữa Tây Thục và Bắc Du. Thường Tháng năm xưa cũng từng dùng cái sách tương tự, hắn dùng được ta đương nhiên cũng dùng được, hơn nữa ta cần phải dùng tốt hơn hắn. Quân sư, nhờ vậy Bắc Du có thể sẽ điều đại quân đánh giết. Đông Phương Kính lắc đầu. Sẽ không đâu, quân phản loạn Hà Bắc nhân số quá ít, đây chỉ là kế thứ nhất của ta thôi. Tiếp theo cần phải tạo ra một cục diện khác mới có thể khiến Bắc Du tiếp tục mắc bẫy. Nói một cách nghiêm túc, Định Châu quả thực là vùng đất tứ chiến, nơi giao giới ngoài Định Bắc Quan, Đại Uyển Quan đối diện ngoài Định Đông Quan. Hai địa điểm trọng binh trấn thủ này đồng thời cũng là huyết mạch của Tây Thục. Nhưng ngoài Định Châu ra, ở phía sau còn có An, Tịnh, Lương ba châu, đều có đại quân đóng giữ, hơn nữa có thể nhanh chóng đánh chi viện. Người Bắc Du dù muốn cường công cũng không dễ dàng gì. Không có địch quân xuất hiện, Bắc Du gần như không thể điều thêm một đạo quân lớn nào nữa. Nhưng vì hiệp ước đình chiến kia, ta lại không thể phái binh vào Du. Chuyện này dù sao vẫn có chút khó giải quyết. Đông Phương Kính thở dài một tiếng. Dù có chút khó khăn, nhưng con đường sau này của Tây Thục về cơ bản đã được định sẵn. Rồi sẽ có một ngày Tây Thục phải nghênh khó mà lên, tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Trường Cung, về thôi. Xe lăn gỗ quay đầu, thân hình có phần gầy gò của Đông Phương Kính theo bánh xe lăn qua, chậm rãi tựa vào lưng ghế. Lấy yếu chống mạnh, con đường đoạt thiên hạ này từng bước đều nguy hiểm trùng trùng. Chương 1060, Đông Phương Kính tàn tật, đệ nhất mưu sĩ thiên hạ. Quân Thục xuất hiện ở Hà Bắc ư? Thường Thắng đang ở thành Trường Dương, sắc mặt kinh hãi, vội vàng đứng phát dậy. Chính xác, đám quân Thục này thường xuyên phục kích tiêu diệt quân trinh sát của ta, thỉnh thoảng còn tập kích doanh trại. Thường Thắng nhíu chặt mày. Lý ra thì Tây Thục hiện tại cần thời gian dưỡng sức không mới phải, không đời nào chủ động gây chiến, bất kể là Thục Dương hay là Đông Phương Kính tàn tật đều không phải là kẻ ngốc. Quân sư, liệu có khi nào là người thuộc tặng giáp trụ cho đám phản quân để chúng đánh lạc hướng chúng ta không? Hoàng Chi Chu đứng bên cạnh lên tiếng. Chi Chu, phân tích của người ra có lý. Ban đầu ta không nghĩ như vậy. Thường thắng đặt bút lòng sỏ xuống. Nhưng người nên biết, người đang ở Định Châu bây giờ chính là Đông Phương Tàn Tật đó. Hiện tại vẫn chưa đoán ra hắn muốn dùng kế sách gì. Nếu không phải Đông Phương ở Định Châu thì chuyện này còn dễ hiểu. Nhưng Đông Phương Kính vừa đến, mọi thứ đều trở nên khó lường. Ngoài ra nữa, giọng Thường Thắng có chút tức giận. Trước đây đám phản quân này thích nhất là cố thủ trong thành. Nhưng người xem như bây giờ đi, chúng khôn ra rồi, hoàn toàn không chiếm thành mà chia nhỏ ra tập kích. Như vậy mục tiêu trở nên cực kỳ hỗn loạn. Nếu không thì để chủ công Tiễn Châu hội diện. Không được, chủ công ở biên giới Thảo Nguyên Nhu Nhiên cũng có việc quan trọng cần làm. Thường Thắng trầm ngắm một lát. Ta định sẽ để thân đồ quán phái đại tướng bắt thượng chi diện. Bất kể có phải quân thục hay không, trong tình huống này cẩn tắc dù ấy nấy vẫn hơn. Quân sư cầu kiến. Hoàng Chi Chu nghiêm túc gật đầu. Người khác thì không sao, nhưng vị Đông Phương Kính kia, mưu kế của hắn so với Độc Ưng cũng chẳng kém cạnh là bao. Ngay cả khi hắn thừa cơ đến ấp Hà Châu, ta cũng không thấy lạ. Đông Phương Kính tàn tật, tài hoa của hắn cũng có thể xem là bậc nhất thiên hạ rồi. Chúng ta cứ yên lặng chờ đợi thôi, tiếp tục chờ tin tức tình báo từ Hà Bắc truyền về. Ngoài ra, giang nam bên kia, sau khi lũ thu đi qua, Tuân Bình Tử đã dẫn dắt tướng sĩ và dân chúng chuẩn bị xây dựng lại đê điều rồi. Chuyện này xem như đã khiến hắn tỉnh hộ ra nhiều điều. Quân sư Đông Phương, tình báo ngài cần đây. Đông Phương Kính nhận lấy tình báo, cẩn trọng xem xét. Đúng như hắn dự liệu, theo tình hình chiến sự Hà Bắc ngày càng căng thẳng, không ít dân chúng Hà Châu bắt đầu đổ xô về hướng Định Bắc Quan để lánh nạn. Chưa đầy mấy ngày đã tụ tập gần vạn người. Sợ rằng có gian tế trà trộn, không cho phép qua sông. Đông Phương Kính trầm giọng nói. Lời này vừa thốt ra, không chỉ Cùng Cẩu mà ngay cả Sài Tông và đám tướng lĩnh Định Châu khác đều biến sắc mặt, sốt ruột khuyên can. Quân sư, nếu có dân chúng qua sông có thể khai khẩn đất quan bên ngoài Bắc Quan, đối với Định Châu ta, thậm chí toàn bộ Tây Thục mà nói đều là chuyện tốt lành. Ta đương nhiên biết. Đông Phương Kính im lặng một lát. Để ta suy nghĩ thêm một thời gian được không? Bắc Du dù sao cũng là người Trung Nguyên, sẽ không giết hại dân lành đâu. Sài Tông và những người khác ngập ngừng, chỉ có thể gật đầu. Nhưng quân sư, bây giờ đã là cuối thu rồi, những người này không thể qua sông, tụ tập ở bờ sông như vậy, chỉ sợ sẽ sinh ra bệnh tật do gió lạnh. Đông Phương Kính mặt không đổi sắc. Ta đã lệnh cho Trần Trung bên kia điều động toàn bộ thợ thủ công ở đất lương, chuẩn bị may áo choàng tặng cho những người dân tị nạn này. Nếu không đoán sai, ước chừng vài ngày nữa thôi sẽ có đến 3-4 vạn người. Đúng rồi Sài Tông, ngươi còn nhớ giáp trụ chế thức của bộ binh Tây Thục ta chứ? Đương nhiên nhớ. Bộ binh bình thường lấy khinh giáp làm chủ, mang theo khiên và đao, lại còn có cung, tùy thể có thể bắn xa. Còn nữa, nếu là bộ binh cần phải mang theo một chiếc áo choàng thục nhân nền trắng dễ diện đỏ, dùng để trấn giữ ấm. Vậy là được rồi. Đông Phương Kính gật gù, từ bên cạnh lấy ra bản đồ. Sài Tông, vậy ngươi lại nói cho ta biết ngọn đồi cao gần bờ sông nhất cách bờ bao xa? Là giọng lâu của người Bắc Du. Năm đó thân đồ quán đã cho xây dựng không ít đài lan yên ở khu vực Tây Nam Hà Châu gần bờ sông. Mỗi một đài lan yên đều có giọng lâu quan sát. Mấy dặm? Ước chừng 1-2 dặm. Mấy cái giọng lâu này cực kỳ khó đối phó. Đông Phương Kính cúi đầu. Không thể không nói, thân đồ quán quả thực có tài năng của một đại tướng, cực kỳ khó đối phó. Cho nên ta chỉ có thể nghĩ ra một biện pháp khôn khéo hơn. Biết ta ở Định Châu, Thường Thắng tới quân sư của Bắc Du chắc chắn đã dặn dò thân đồ quán phải hết sức cẩn thận. Nhưng đôi khi cẩn thận quá mức chưa chắc đã là chuyện tốt. Chờ xem đi, chẳng bao lâu nữa những người dân tị nạn muốn vào Định Châu kia đều có thể qua sông mà đến thôi. Đông Phương Kính hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Cung Cẩu. Ngoài ra còn một chuyện nữa, Trường Cung, người đi thông báo cho Dạ Kiêu ở Định Châu, bảo bọn họ mang theo tình báo cẩn thận tìm nhập Hà Châu, liên lạc với Hồ Phú, bảo hắn giúp là một việc, xem như báo đáp ân tình Tây Thục đã giúp đỡ trước đây. Biên giới Tịnh Châu và Định Châu, một trấn nhỏ đang xây dựng vô cùng nhộn nhịp. Nhanh lên, quân sư có lệnh. mấy tấm vải trắng này là để tặng cho dân tị nạn giữ ấm, tất cả mọi người lập tức tăng ca. Một viên phó tướng tay đặt lên chuôi đao, thỉnh thoảng đi đi lại lại. So với các loại vải khác, vải bố trắng có giá thành không cao. Hơn nữa, chỉ cần vẽ thêm ba đường chỉ đỏ lên vải là coi như hoàn thành. Tướng quân, ở đây có 4.000 bộ. Tướng quân, vải bố trắng thuộc chậu đưa tới đã đến rồi. Nghe nói là mệnh lệnh của Đông Phương tiểu quân sự, không ít dân chúng đất lương đều tự giác đến giúp đỡ tăng ca. Bất quá xung quanh trấn nhỏ lúc này đã bố trí trọng binh hơn 5.000 quân thục vây quanh trấn nhỏ kín như bưng. Từng có gian tế của Thiết Khinh Đại muốn thừa dịp ban đêm rời đi, bị phát hiện lập tức bị bắn chết ngay tại chỗ. Định bắt quan hôm nay, Đông Phương Kính cuối cùng cũng chịu mở miệng. Sai Tông, phái người đi tiếp ứng dân tị nạn đi. Nhưng thuyền sông có ít, mỗi lần e rằng chỉ có thể tiếp đón được mấy trăm người. Quân sự, xuôi theo sông về phía bắc chính là bãi cạn. Bãi cạn chỗ đó có quân phục kích của Bắc Dung. Quân phục kích, sao tao không biết gì? Sai Tông ngẩn người. Sai Tông, đừng hỏi nữa, cứ làm theo ý ta là được. Đông Phương Kính thở dài một tiếng. Cho nên Đông Phương Tàn Tật cuối cùng cũng mở cửa Định Châu cho dân tị nạn qua sông rồi ư? Thân Đồ Quán nhíu chặt mày. Ngược lại, vị đại tướng đứng bên cạnh hắn lại lộ vẻ mặt mừng rỡ. Chính xác, tôi đã phái người trà trộn vào không ít vàng tế, đến lúc đó có thể cùng nhau qua sông đến Định Châu rồi. Bao nhiêu người rồi? Hình như có mấy vạn người rồi. Tướng quân cũng biết, càng gần bờ sông, khoảng thời gian gần đây, phản quân ở bên đó càng điên cuồng hơn. Cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Thân Đồ Quán xoa xoa trán. Bất kể thế nào, ngươi cần phải điều tra rõ ràng số lượng người cụ thể. Ngoài ra, giống lâu đài Lan Yên bên kia cũng cần phải cảnh giác tình hình xung quanh. Đúng như lời quân sư Thường Thắng đã nói, cái tên Đông Phương Tàn Tật này ở Định Châu khiến ta có chút bất an. Thân Đồ tướng quân, một tên tàn tật thì có gì đáng sợ chứ? Vị đại tướng kia có vẻ khinh địch, ai ngờ lại chọc giận Thân Đồ Quán nổ trận lôi đình. Tàn tật, người hiểu cái gì chứ? Chính là cái tên tàn tật này đã trấn giữ được mười mấy vạn đại quân Bắc địch xâm lược Giang Nam Chư Châu, phần lớn công lao đều là của cái tên tàn tật này. Đừng nói là ngươi, ngay cả Thân Đồ Quán ta gặp hắn cũng phải gồng tiếng tiên sinh. Người biết cái chó gì? Thân Đồ Quán nhắm mắt lại, danh tiếng của người, bóng cây của cây, Đồng Phương Kính sau Độc Ưng đã là đệ nhất mưu sĩ thiên hạ rồi. Chiến sự trước khi xảy ra, thì những bậc mưu sĩ, những bậc đại mưu lược của hai bên tác chiến đều bày binh bố trận. Và những cái đầu thông thiên này có thể sẽ làm được những gì và những trận chiến sau đó sẽ như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh sẽ cố gắng tranh thủ thật nhiều thời gian để hoàn thành những bộ truyện mà đang dang dở. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.